22. Vũ khúc Mecledon. Ngày hôm sau, khắp Paris đều bàn tán về tin các vị pháp quan của thành phố mở tiệc khiêu vũ mừng đức vua và hoàng hậu, trong đó vua và hoàng hậu sẽ cùng nhau nhảy vũ khúc Mecledon nổi tiếng mà vua rất ưa thích. Đã từ 8 ngày nay, người ta chuẩn bị cho buổi khiêu vũ long trọng đó tại tòa thị sảnh. Thiết thợ mộc đã dựng lên những khán đài để các bà khách được mời dự. Cửa hiệu tạp hóa của thành phố đã trưng bày trong các phòng 200 ngọn đuốc bằng sáp trắng. Đó là một điều xa xỉ chưa từng có ở thời đại ấy. Thù lao cho họ gấp đôi thường lệ, nhưng phải chơi suốt đêm. Đến 10 giờ sáng, ông Lacoste, trung úy cận vệ của đức vua, theo sau có hai viên phó và nhiều lính gác đến yêu cầu viên lục sự thành phố trao cho tất cả các chìa khóa cửa, các phòng và bàn giấy của thị sảnh. Các chìa khóa đó đã được trao ngay, mỗi chìa đều kèm một phiếu lý lịch, và từ lúc đó, ông Lacoste phụ trách gác tất cả các cửa và các lối đi. Đến 11 giờ lại đến lượt ông đại úy Duale, mang theo 50 lính vũ trang đến tòa thị chính và chiếm lĩnh các cửa. Đến 3 giờ có hai liên đội cận vệ đến, một gồm lính Pháp, một gồm lính Thụy Sĩ. Liên đội lính Pháp, một nửa là quân của ngài Duale, nửa là quân của ngài Essa. Đến 6 giờ chiều, những khách được mời đã lục tục kéo đến. Đến 9 giờ tối, bà chủ tịch thứ nhất đến. Bà là người đứng hàng thứ hai sau hoàng hậu, nên bà được mời ngồi vào lô trước lô của hoàng hậu. Đến 10 giờ, người ta bày bữa ăn phụ cho đức vua trong một cái phòng nhỏ cạnh nhà thờ Thánh Giăng, có 4 lính gác. Đến nửa đêm, người ta nghe thấy nhiều tiếng kêu và nhiều tiếng hô. Đó là đức vua đi ngang qua các phố từ cung điện đến tòa thị sảnh, được chiếu sáng bằng những ngọn đèn nhiều màu sắc. Lập tức, các pháp quan của thành phố mặc áo giả, có 6 lính gác đi trước, mỗi người cầm một bó đuốc, tiến đến trước mặt đức vua làm lễ chào và chúc tụng. Vua chỉ đáp lại bằng lời xin lỗi vì đến chậm, và cái lỗi đó cho giáo chủ đã giữ người lại nói chuyện việc nước mãi đến tận 11 giờ. Vua mặc lễ phục, xung quanh có các ngài, bá tước Soissons, tu viện trưởng, quận công Longueville, quận công Elbeuf, bá tước Acour, bá tước Roguillon, ngài Liancourt, ngài Barada, bá tước Camai và hiệp sĩ Souvre. Ai cũng nhận thấy đức vua vẻ mặt buồn rầu và bận rộn. Một cái phòng nhỏ được dành cho đức vua, một cái cho hoàng hậu. Trong mỗi cái phòng đã để sẵn quần áo hóa trang và mặt nạ, các vị chúa và các bà lớn đi theo vua và hoàng hậu thì phải đi thay quần áo từng đôi một trong các phòng riêng cho vấn đề đó. Trước khi vào phòng riêng, vua dặn mọi người nếu giáo chủ đến thì báo ngay. Nửa giờ sau khi vua đến, lại có những tiếng hô nổi lên, đó là báo hiệu hoàng hậu đã đến. Các bậc pháp quan lại tiến hành những công việc như đã làm với vua. Hoàng hậu bước vào phòng, mọi người nhận thấy hoàng hậu cũng như vua có một vẻ buồn, nhất là mỏi mệt. Lúc hoàng hậu bước vào, một cái rèm cửa của một khán đài nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đóng kín bỗng mở ra, và người ta thấy ló ra cái đầu xanh xao của giáo chủ, người ăn mặc kiểu Tây Ban Nha. Cặp mắt của giáo chủ nhìn chừng chừng vào hoàng hậu, và một nụ cười vui sướng ghê gớm nở trên môi giáo chủ. Hoàng hậu không đeo chuỗi hạt kim cương. Hoàng hậu dừng lại một lúc để tiếp nhận những lời chúc tụng của mọi người. Bỗng nhiên đức vua và giáo chủ xuất hiện ở một cửa phòng. Giáo chủ nói nhỏ với đức vua, và vua tái mặt đi. Vua sầm sầm rẽ đám đông lại gần hoàng hậu, nói lạc cả giọng. Thưa bà, tại sao bà không đeo chuỗi hạt kim cương? Bà biết rằng tôi thích được nhìn bà đeo lắm cơ mà. Hoàng hậu đảo mắt nhìn quanh và thấy đằng sau vua là giáo chủ đang mỉm cười, một nụ cười quỷ quyệt. Tâu hoàng thượng, hoàng hậu nói, vì rằng ở giữa đám đông, người ta e rằng có thể xảy ra điều gì chẳng lành. Bà lầm đấy thôi, tôi đã tặng bà món quà đó để bà đeo vào lúc này. Giọng nói của vua run lên vì tức giận, mọi người ngạc nhiên chẳng ai hiểu ra sao cả. Tâu hoàng thượng, tôi có thể cử người về cung điện để lấy, và như vậy ý thích của hoàng thượng sẽ được toại nguyện. Được, xin bà cứ thực hiện đi và nhanh lên nhé, trong một giờ nữa vũ khúc sẽ bắt đầu đấy. Hoàng hậu nghiêng mình tỏ dấu hiệu phục tùng, rồi theo các bà vào phòng của mình. Trong phòng nổi lên một sự bối rối và lộn xộn, mọi người đều nhận thấy giữa vua và hoàng hậu đã xảy ra vấn đề gì, nhưng hai người đều nói nhỏ cả, và mọi người vì kính trọng đều đứng ra xa cả nên không nghe thấy gì. Những cây đàn vĩ cầm gầm lên ầm ĩ, nhưng chẳng ai để ý đến nghe. Đức vua bước ra trước tiên khỏi phòng, Người mặc một bộ quần áo đi săn rất lịch sự, các vị vụ quan theo cũng ăn mặc như vậy. Giáo chủ lại gần vua, đưa cho vua một cái hộp nhỏ. Vua mở ra và thấy hai viên kim cương, liền hỏi: "Thế là thế nào?" "Không có gì cả đâu," giáo chủ đáp, "chỉ có cái là nếu hoàng hậu có đeo chuỗi kim cương mà tôi ngờ lắm, xin hoàng thượng đếm lại các hạt. Nếu chỉ thấy có 10, xin hoàng thượng chất vấn hoàng hậu xem ai đã lấy cắp 2 hạt, là những hạt này đây." Vua nhìn giáo chủ như muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi một câu nào thì một tiếng kêu khen ngợi đã xuất phát từ tất cả các cửa miệng. Nếu đức vua là người thượng lưu nhất trong vương quốc, thì hoàng hậu lại là người đàn bà đẹp nhất nước Pháp. Bộ quần áo đi săn của phụ nữ đối với bà thật là tuyệt. Bà đội một cái mũ giả với những chiếc lông xanh màu nước biển, nhất là cái áo nhung màu ghi chấm bạc có đính những cái móc bằng kim cương và một cái váy bằng sa tanh tím viền bạc. Trên vai trái lấp lánh một chuỗi hạt kim cương đính trên các nơ đồng màu với cái mũ và cái váy. Vua rùng mình vì sung sướng, còn giáo chủ thì rùng mình vì tức giận. Nhưng vì đứng xa nên hai người chưa đếm được chuỗi kim cương có bao nhiêu hạt. Vừa lúc đó ban nhạc lên tiếng báo hiệu, vũ khúc sắp sửa bắt đầu. Vua tiến đến bà chủ tịch là người sẽ nhảy với vua. Mọi người đứng vào vị trí và vũ khúc bắt đầu. Vua nhảy trước mặt hoàng hậu, và mỗi khi hai người đi sát cạnh nhau, vua lại trở mặt nhìn chuỗi hạt, nhưng cũng không đếm được. Trên trán giáo chủ đã thấy toát ra một thứ mồ hôi lạnh. Vũ khúc lâu 1 giờ, nó có 12 nhịp đề. Vũ khúc kết thúc giữa những tiếng vỗ tay của toàn phòng. Bọn các ông các bà về chỗ, nhưng vua lợi dụng lúc nghỉ để tiến nhanh đến chỗ hoàng hậu và nói: "Thưa bà, tôi rất lấy làm cảm kích về việc bà đã làm đẹp lòng tôi. Nhưng tôi thấy hình như chuỗi của bà thiếu mất 2 hạt, nên tôi đã mang chúng đến đây." Nói xong, vua đưa cho hoàng hậu 2 hạt kim cương mà giáo chủ đã đưa cho lúc nãy. Hoàng hậu làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Tâu hoàng thượng, người dạy sao ạ? Hoàng thượng lại cho em 2 hạt nữa kìa. Nếu vậy thì chuỗi hạt bây giờ thành 14 rồi." Vua đếm lại và quả nhiên thấy trên vai hoàng hậu có đủ 12 hạt. Vua liền gọi giáo chủ lại và nghiêm mặt hỏi: "Thế này là thế nào?" "Tâu hoàng thượng," giáo chủ đáp, "thế nghĩa là tôi muốn tặng đức hoàng hậu 2 viên nhưng không dám bản thân mang đến, phải nghĩ ra cách ấy." Anna nước áo mỉm cười vì đã thừa biết cái trò này, nói: "Thưa đức ngài, tôi lại càng cảm ơn đức ngài khi tôi tin chắc là 2 hạt kim cương này đã tốn kém cho đức ngài, không thua gì 12 hạt của hoàng thượng." Nói xong, hoàng hậu cúi chào vua và giáo chủ, rồi trở về phòng riêng để thay quần áo. Từ đầu chương này chúng ta chỉ mới chú ý đến các ông lớn bà lớn, và đã quên mất một con người mà nhờ có người đó hoàng hậu vừa rồi đã chiến thắng giáo chủ một cách vẻ vang. Con người đó đang đứng ở một xó cửa, bối rối, không ai thèm để ý đến, theo dõi tấn kịch vừa xảy ra. Tấn kịch này chỉ có 4 người hiểu được: vua, hoàng hậu, giáo chủ và con người đó. Hoàng hậu vừa mới vào buồng riêng, D'Artagnan đã toan rút lui thì thấy có một bàn tay để lên vai mình. Quay lại, anh thấy một thiếu phụ đang ra hiệu cho mình đi theo. Thiếu phụ đeo mặt nạ bằng nhung đen, nhưng mặc dù thế, đối với ai, chứ đối với D'Artagnan, đã nhận ra bóng dáng nhẹ nhàng và vui tươi của bà Bonacieux. Tối qua hai người mới chỉ gặp nhau được 1 lát ở nhà người lính gác Germain, mà D'Artagnan đã đến đó để liên lạc với bà. Vì muốn báo ngay tin mừng về người sứ giả của mình đã trở về, cho nên cặp người yêu đó mới chỉ kịp trao đổi với nhau được vài câu. Vậy là D'Artagnan đi theo liền, trong lòng dạt dào tình yêu và tính tò mò. Trên dọc đường đi tới những hành lang vắng vẻ, D'Artagnan muốn giữ thiếu phụ lại để ấp ủ và ngắm nhìn, dù chỉ là 1 lát, nhưng nhẹ nhàng như một con chim, nàng đã tuột khỏi tay chàng, và mỗi khi chàng muốn nói, nàng lại để một ngón tay lên môi đầy vẻ đáng yêu để nhắc chàng phải mù quáng tuân theo lệnh của một đấng bề trên tối cao. Sau ít phút và qua mấy cửa chỗ ngoặt, bà Bonacieux mở một cánh cửa và ấn D'Artagnan vào trong một cái buồng tối om. Bà lại dặn lại 1 lần nữa phải tuyệt đối im lặng, rồi mở một cánh cửa khác giấu dưới một tấm thảm. Ánh sáng lóe lên do cửa mở ra, rồi bà biến mất ngay. D'Artagnan đứng lặng yên 1 lát rồi tự hỏi đây là đâu. Nhưng rồi một tia sáng lọt vào, một luồng không khí ấm và thơm ngạt phả vào mặt anh. Tiếng nói chuyện của vài ba bà, giọng nói lịch sự và kính cẩn về hoàng hậu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm anh hiểu anh đang đứng trong một cái buồng bên của phòng hoàng hậu. Anh yên lặng trong bóng tối và chờ đợi. Hoàng hậu có vẻ vui và sung sướng, làm cho mọi người xung quanh rất mừng vì xưa nay hoàng hậu vốn lúc nào cũng lo âu. Hoàng hậu đổ cho buổi vũ hội là căn nguyên của sự vui vẻ của mình. Mọi người đều không ai dám trái ý. Mặc dù D'Artagnan không biết hoàng hậu, nhưng anh cũng phân biệt được tiếng nói của người khác với mọi tiếng khác, trước hết là do âm điệu ngoại quốc, rồi đến giọng nói đầy vẻ bề trên. Anh nghe thấy tiếng hoàng hậu lại gần cái cửa để ngỏ, rồi lại ra xa, và có đôi lần, anh còn thấy một bóng người chắn tia sáng. Rồi bỗng nhiên một bàn tay và một cánh tay trắng ngần và tuyệt đẹp thò vào qua tấm thảm. D'Artagnan hiểu ngay, đó là phần thưởng cho anh. Anh liền quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đó và kính cẩn đặt môi mình lên. Rồi bàn tay đó rút đi và để lại trong lòng bàn tay anh một vật mà anh nhận ngay ra, đó là một cái nhẫn. Lập tức cửa đóng lại và trong buồng lại tối sầm. D'Artagnan đeo cái nhẫn vào ngón tay và lại chờ đợi. Anh biết rằng đến đây chưa phải đã hết. Sau phần thưởng cho lòng trung thành của anh, còn phần thưởng cho tình yêu của mình nữa. Và lại vũ khúc đã xong, nhưng dạ hội mới bắt đầu, còn bữa tiệc vào 3 giờ sáng và đồng hồ nhà thờ mới điểm 2 giờ 45. Quả nhiên tiếng người nói giảm dần ở phòng bên và xa dần, rồi cửa buồng lại mở và bà Bonacieux lao vào. Thế chứ, em tôi đây rồi. Xuyệt. Thiếu phụ nói và đệ ngón tay lên môi D'Artagnan. Xuyệt. Anh hãy đi theo con đường mà anh đã vào. Nhưng đến bao giờ mới lại được gặp em chứ? D'Artagnan hốt hoảng nói. Anh cứ về nhà, một mảnh giấy sẽ nói cho anh hay. Anh đi đi. 23. Cuộc hẹn hò. D'Artagnan chạy một mạch về nhà, và mặc dù chỉ mới có 3 giờ sáng và anh phải qua một phố lộn xộn nhất Paris, anh cũng không gặp điều gì trở ngại cả. Chúa cũng chiếu cố đến những kẻ say rượu và những kẻ say tình. Anh thấy cửa ra vào lối đi bỏ ngỏ, anh trèo lên thang gác và gõ nhẹ vào cánh cửa theo hiệu lệnh đã quy định. Planchet ra mở cửa, D'Artagnan vội hỏi. Có ai mang đến cho ta một bức thư nào không? Thưa ông, không có ai mang thư đến cả. Nhưng có một cái nó đến một mình. Mày nói thế là thế nào? Hỏi thằng ngốc kia. Tôi muốn nói rằng khi về đến đây, mặc dù cái chìa khóa cửa nhà tôi vẫn để trong túi và không rời nó ra một phút nào, tôi thấy một bức thư để trên cái bàn trải trên bàn trong buồng ngủ của ông. Bức thư đó đâu? Tôi vẫn để nó ở nguyên chỗ cũ. Một bức thư mà vào nhà người ta theo kiểu như vậy không phải là bình thường đâu. Nếu cửa sổ mà mở hoặc chỉ hé mở thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng đầu này lại hoàn toàn đóng kín ông ạ. Ông nên thận trọng đấy, biết đâu chả có trò ma quỷ trong ấy. Trong lúc đó, D'Artagnan đã lao vào trong buồng vồ lấy bức thư và bóc nó ra. Đúng là của bà Bonacieux, gồm mấy dòng chữ như sau. Người ta có nhiều điều cảm ơn chân thành và cần bày tỏ, cần chuyển đến cho ông. Vậy đúng 10 giờ đêm hôm nay, mời ông đến Saint-Cloud, trước cửa cái phòng trên gác ở góc nhà ông Etre. C.B. Trong khi đọc bức thư ấy, D'Artagnan cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như một nhịp điệu, vừa hành hạ vừa vuốt ve tâm hồn những kẻ yêu đương. Đó là bức thư thứ nhất anh nhận được, đó là cuộc hẹn hò thứ nhất anh được ưng thuận. Trái tim anh phồng lên say sưa hạnh phúc, như muốn vỡ ra trên ngưỡng cửa của cái thiên đường dưới trần gian này mà người ta gọi là tình yêu. Planchet thấy nét mặt chủ lần lượt đỏ lên rồi lại tái đi, vội hỏi. Thưa ông thế nào, có phải là tôi đã đoán đúng, có điều gì chẳng lành không? Mày lầm to rồi Planchet, dẫn chứng là đây là một đồng EQ cho mày đi uống rượu, chúc sức khỏe tao. Xin cảm ơn ông về đồng EQ đã cho, và xin hứa sẽ làm theo lời ông dặn, nhưng có đúng là những bức thư vào được trong nhà người ta khi cửa đóng kín như vậy? Từ trên trời rơi xuống đấy, anh bạn ạ. Vậy là ông hài lòng chứ? Planchet thân mến, tao hiện nay là thằng đàn ông sướng nhất trên đời. Và tôi có thể lợi dụng hạnh phúc của ông để đi ngủ không? Cầu mong mọi điều tốt lành từ trên trời rơi xuống đầu ông, nhưng đúng là bức thư ấy. Và Planchet rụt đầu lại vào trong chăn, còn lại một mình. D'Artagnan đọc đi đọc lại bức thư, rồi anh hôn đi hôn lại vài chục lần mấy hàng chữ do chính bàn tay người yêu thảo. Sau cùng, anh đi nằm rồi ngủ và mơ những giấc mộng vàng. 7 giờ sáng, anh đã trở dậy và gọi Planchet. Gọi đến hai câu, Planchet mới ló đầu vào mặt, còn đầy những nét lo âu của buổi đêm. Planchet này, tao đi ra ngoài, có thể là suốt cả ngày hôm nay, Vậy là mày được tự do suốt cho đến 7 giờ tối. Nhưng đến 7 giờ là mày phải sẵn sàng hai con ngựa. Thôi thôi, chúng ta lại đi nướng da nướng thịt rồi đây. Đem theo khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn. Đấy, tôi nói có sai đâu. Lại cái bức thư đáng nguyền rủa ấy chứ gì. Mày cứ yên chí, thằng ngốc kia chỉ là một cuộc đi chơi giải trí thôi. Vâng, như là cuộc hành trình lý thú vừa qua ấy. Này, Planche, nếu mày sợ thì tao đi một mình. Tao thích đi một mình còn hơn là đi bên cạnh một thằng cứ run như cầy sấy ấy. Thưa ông chửi tôi đấy sao? Ông cũng đã thấy tôi hành động như thế nào rồi kia mà. Phải, nhưng tao sợ là mày đã dốc hết cả lòng can đảm của mày ra trong một lần rồi. Gặp dịp là ông sẽ thấy của tôi vẫn còn. Chỉ có cái là tôi đề nghị ông không nên phung phí nó quá nếu ông muốn tôi có lâu dài. Vậy là tao tin ở mày nhé. Đúng. Đúng giờ tôi sẽ sẵn sàng, chỉ có một điều là ông chỉ còn một con ngựa trong chuồng thôi. Có thể là lúc này chỉ có một, nhưng đến chiều sẽ có bốn. Và giơ tay ra hiệu dặn dò lần cuối cùng, D'Artagnan ra đi. Lão Bonacieux đứng ở dưới cửa. Ý định của D'Artagnan là đi thẳng chẳng chào hỏi, nhưng lão ta lại chủ động chạy ra đón chào một cách lễ phép và hòa nhã, làm cho D'Artagnan không những phải đáp lại mà còn đứng lại tiếp chuyện lão nữa. Và lại làm sao mà không có thể chiếu cố đến người chồng của người phụ nữ mình đang yêu và đang hẹn hò mình đến Saint-Cloud. D'Artagnan bước lại gần với vẻ đáng yêu nhất. Câu chuyện lẽ tất nhiên là rơi vào vụ bắt giam lão. Lão không biết anh đã nghe lỏm được câu chuyện giữa lão và Rochefort, nên lão đã kể cho anh nghe về những sự ngược đãi của cái thằng quỷ sứ Laferma, là tên lão Fiera, và luôn luôn lão gọi là tên đao phủ của giáo chủ. Rồi lão lại dài dòng kể lể về ngục Bastille, những hầm tối, những chấn song sắt, những dụng cụ tra tấn. D'Artagnan bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối. Khi lão kết thúc, anh nói: Thế còn bà Bonacieux, ông có biết ai bắt cóc bà nhà không? Vì tôi không thể quên được cái sự kiện bực mình ấy. Có nó tôi mới biết được hân hạnh làm quen với ông. À, cái đó bọn chúng có nói cho tôi biết đâu. Còn bà nhà tôi thì tôi thể sống thể chết là không biết bị ai bắt cả. Nhưng còn ông, những ngày vừa qua ông đi đâu mà tôi chẳng thấy. Cả những người bạn của ông nữa, chắc rằng không phải bụi đường thành phố Paris đã làm bẩn đôi ủng của ông mà Planche phải kỳ cọ mãi ngày hôm qua. Vâng, ông đoán đúng đấy. Chúng tôi vừa mới đi làm một cuộc du lịch nhỏ. Có xa đây không? Cách đây có 40 dặm, chúng tôi đưa ông Athos đến tắm nước nóng suối Forge. Các bạn tôi hiện còn ở lại đó. Còn ông trở về phải không? Lão Bonacieux làm ra vẻ rất ma lanh nói. Một thanh niên đẹp trai như ông thì người yêu chả nghỉ lâu dài và người ta phải chờ sốt cả ruột ở Paris có phải không? Thưa ông Bonacieux thân mến, thật chẳng ai giấu được ông điều gì. Xin thú thật với ông rằng tôi có được người ta đợi và lại rất sốt ruột nữa. Một đám mây nhẹ thoáng trên trán lão Bonacieux, D'Artagnan không kịp thấy. Và để đền đáp cho chuyến đi chứ. À, ông lại truyền đạo hay sao thế này? D'Artagnan vừa cười vừa nói. Không, tôi chỉ muốn biết ông có về khuya không? Ông hỏi thế để làm gì hả ông chủ nhà thân mến của tôi? Ông định thức đợi sao? Không đâu, chả là từ khi tôi bị bắt và bị mất trộm, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa là tôi lại giật mình, nhất là về ban đêm. Thì ông bảo làm sao được vì tôi có phải là con nhà võ đâu. Nếu vậy xin ông chớ sợ nếu tôi về lúc 2 giờ đêm, và nếu tôi không về xin ông cũng đừng có chờ. Lần này thì mặt lão Bonacieux lại tái xanh hơn nữa, làm cho D'Artagnan cũng phải nhận thấy và hỏi lão làm sao. Không sao đâu ạ, từ ngày có biến cố xảy ra ở nhà tôi, thỉnh thoảng tôi lại bị yếu đi đột ngột và tôi vừa cảm thấy lạnh, phải dùng mình. Xin ông đừng có chú ý đến, mà để dành tâm sức vào hạnh phúc của ông. Vâng, tôi đang sung sướng đây. Chưa đâu, theo ông thì tối nay cơ mà. Cảm ơn Chúa, tối nay sẽ đến thôi, và có thể ông cũng sẽ rút ruột đợi tối nay như tôi. Có thể tối nay bà Bonacieux sẽ về tổ ấm. Nhà tôi hôm nay không rảnh đâu. Lão Bonacieux nghiêm nghị đáp, bà ấy phải ở lại cung điện, có việc bận. Thôi mặc ông, khi tôi sung sướng tôi muốn ai cũng được như tôi, nhưng không thể được thì phải. Nói xong, D'Artagnan tự giã ra đi, vừa đi vừa cười vang về câu nói đùa mà anh nghĩ là chỉ có mình anh hiểu được. Anh đi thẳng đến dinh ông Trevi, cuộc đến thăm của anh hôm vừa rồi rất ngắn và rất ít giải thích. Anh gặp ông Trevi đang trong niềm vui sướng, vua và hoàng hậu đã rất niềm nở với ông trong buổi vũ hội, Còn giáo chủ thì tất nhiên là rất cau có, cho nên đã phải rút lui khỏi buổi dạ hội lúc 1 giờ sáng, còn vua và hoàng hậu ở mãi đến tận 6 giờ. Khi thấy D'Artagnan đến, ông Treville đưa mắt nhìn quanh xem có thật không còn ai không. Ông mới hạ giọng nói, bây giờ thì anh bạn trẻ kể chuyện cho ta nghe về anh, vì hiển nhiên là cuộc trở về vui sướng của anh có phần ảnh hưởng đến niềm vui sướng của đức vua, đến thắng lợi của hoàng hậu và đến sự nhục nhã của giáo chủ. Anh phải giữ mình cho cẩn thận đấy. Tôi chẳng có gì phải sợ cả, D'Artagnan đáp, chừng nào mà tôi còn có hạnh phúc được hưởng sự ưu đãi của đế vương. Anh hãy nghe tôi, giáo chủ không phải là người dễ dàng quên được mối hận chừng nào mà chưa thanh toán được với người đã gây ra mối hận đó. Và người gây ra mối hận lại là một anh chàng sứ gắt công mà tôi biết thì phải. Ngài cho rằng giáo chủ cũng biết được như ngài là tôi vừa mới ở London trở về à? Trời ơi, anh đã ở London à? Có phải là đã từ London mà anh đã có được cái viên kim cương đẹp đẽ đang lóe sáng ở ngón tay anh kia không? Hãy cẩn thận đấy, D'Artagnan thân mến ạ. Món quà của kẻ thù không hay ho gì lắm đâu. Tiếng Latin có thơ rằng Tams Danaus e Don Ferenc, có nghĩa là phải coi chừng kẻ thù nào cho anh tặng phẩm. Viên kim cương này không phải là từ kẻ thù mà đến, thưa ngài. Nó đến từ tay hoàng hậu. Từ tay hoàng hậu? Ồ, quả thực là một món đồ trang sức đế vương đáng giá hàng ngàn đồng piton. Qua ai hoàng hậu đưa cho anh món quà đó? Hoàng hậu tự tay đưa cho tôi. Ở đâu? Trong cái buồng kế cận với cái buồng hoàng hậu thay áo quần. Như thế nào? Đưa tay ra cho tôi hôn. Anh đã được hôn tay hoàng hậu à? Ông Treville kêu lên và nhìn D'Artagnan. Vâng, hoàng hậu đã ban cho tôi hân hạnh đó. Và trước mặt nhiều người chứng kiến chứ? Liều lĩnh thật, quá ư liều lĩnh. Không ạ, xin ngài yên lòng, không ai trông thấy cả. Rồi D'Artagnan kể đầu đuôi câu chuyện. Ông Treville liền kêu lên. Ôi đàn bà, tôi nhận ra họ ngay ở trong trí tưởng tượng lãng mạn của họ. Tất cả cái gì bí hiểm đều làm họ ưa thích. Vậy là anh đã trông thấy một cánh tay, và chỉ có thế thôi. Anh có gặp hoàng hậu cũng chả biết người nữa, hoàng hậu có gặp anh cũng chả biết anh là ai nữa. Nhưng nhờ có viên kim cương này. Anh hãy nghe tôi, anh có muốn tôi cho anh một lời khuyên không? Một lời khuyên quan trọng của tình bạn. Thế thì còn gì hân hạnh bằng... Thế này, anh đến ngay người thợ kim hoàn đầu tiên và bán viên kim cương này đi bằng bất cứ giá nào, dù có phải là người Do Thái đi nữa, hắn cũng phải trả anh 800 piton. Đồng tiền nó không có tên, anh bạn trẻ. Còn cái nhẫn này, nó có một cái tên ghê gớm, nó có thể phản lại người đeo nó. Bán cái nhẫn này à? Một cái nhẫn của hoàng hậu cho? Không bao giờ tôi dám. Nếu vậy nên quay mặt phải vào phía trong. Anh này điên thật, vì người ta biết rằng một cậu bé gắt công không đời nào tìm thấy trong bộ đồ của mẹ cậu một của quý giá như thế. Vậy ngài cho là tôi có điều gì đáng sợ à? Anh bạn trẻ ạ, nghĩa là một kẻ nằm trên quả mìn mà ngòi đã châm rồi, cũng so sánh được với anh đấy. Trời ơi, thế tôi phải làm gì nào? D'Artagnan đã bắt đầu thấy lo ngại hỏi. Phải giữ mình trong bất cứ trường hợp nào và trước mọi việc. Giáo chủ có một trí nhớ dai dẳng và một bàn tay dài. Hãy tin tôi, giáo chủ nhất định sẽ chơi cho anh một vố nào đó. Thưa, một vố như thế nào ạ? Ồ, tôi biết thế nào được. Ông ta lại không có trong tay hàng ngàn quỷ kế à? Sợ nhất là người ta sẽ cho bắt anh. Sao? Người ta dám bắt một nhân viên của hoàng thượng? Trời đất ơi, người ta đã có từ cả Athos đâu. Nói tóm lại, anh bạn trẻ, anh phải tin người đã từng 30 năm làm việc trong triều, chớ có ngủ say trong sự an toàn của anh, nếu không anh sẽ toi mạng. Chính tôi nói với anh là anh phải coi đâu đâu cũng có kẻ thù của anh. Nếu người ta gây sự với anh phải tránh đi, dù chỉ là một đứa trẻ có lên 10 thôi. Nếu người ta tấn công anh đêm hay ngày, anh phải vừa chống cự vừa rút lui, mà không được lấy thế làm hổ thẹn. Nếu anh qua một cái cầu, anh phải sờ nắn xem có thanh gỗ nào có thể làm anh sẽ hụt bước không. Nếu anh đi qua một cái nhà đang xây dựng, anh phải nhìn lên trên xem có hòn đá nào rơi vào đầu anh không. Nếu anh đi về khuya, phải chờ cho đầy tớ có vũ khí đi theo anh, nếu anh tin cẩn được người đầy tớ đó. Anh phải coi chừng tất cả mọi người, cả bạn thân anh, cả nhân tình anh, nhất là phải coi chừng nhân tình đấy. Phải coi chừng cả nhân tình. D'Artagnan đỏ mặt lên nhắc lại. Tại sao phải coi chừng nhân tình nhiều hơn người khác? Vì nhân tình là một biện pháp mà giáo chủ thường hay dùng. Không có thứ gì nhanh chóng và giản tiện hơn. Một người đàn bà có thể bán rẻ anh lấy 10 đồng piton. Chứng cớ là trường hợp Đà Ly là đấy. Anh đã đọc thánh thư chưa? D'Artagnan liên hệ đến cuộc hẹn hò mà bà Bonacieux hẹn anh tối nay, nhưng anh chàng cả gan thật. Ý kiến của ông Trevi mặt sát phụ nữ nói chung như vậy, anh cũng không hề nghi ngờ gì người mà mình yêu. Thế còn ba người bạn của anh hiện nay ra sao rồi? Ông Trevi hỏi tiếp. Tôi cũng vừa định hỏi ngài có nhận được tin tức gì không? Chẳng có gì cả đâu. Thưa ngài, tôi đã để họ lại trên dọc đường Portos ở Saint-Tilly với một cuộc thách đấu Army ở Kelker với một viên đạn trong vai và Athos ở Amiens vì bị buộc tội làm bạc giả. Anh thấy không? Thế còn anh, làm sao mà thoát được? Thưa ngài, tôi cũng phải nói rằng thật là kỳ lạ. Với một mũi gươm vào ngực và đã đóng đinh ba tước đầu út trên đường Thánh Cala như đính một con bướm vào tấm thảm. Anh lại càng thấy chưa, đầu út là tay chân của giáo chủ, một người anh em họ với Rosofo. Thế này, anh bạn trẻ, tôi vừa chợt có một ý kiến. Xin ngài cứ dạy bảo cho. Tôi mà ở địa vị anh thì, trong khi giáo chủ đang cho truy lùng tôi ở Paris, tôi sẽ không kèn, không chống đi về con đường Picardy để thăm dò tin tức của các bạn tôi. Chứ sao nữa, họ không xứng đáng được anh quan tâm đến sao? Ngài dạy chí phải, ngày mai tôi sẽ lên đường. Ngày mai? Tại sao lại không hôm nay? Thưa ngài, tối nay tôi có việc bận cần ở lại Paris. À, anh bạn trẻ ơi, anh bạn trẻ, lại tình ái lăng nhăng chứ gì. Tôi nhắc lại là anh phải thận trọng đấy. Là chính người đàn bà đã hại ta, và chính người đàn bà sẽ còn hại ta nữa, mặc dù ta là thế nào đi nữa. Anh hãy nghe tôi, đi ngay tối nay đi. Thưa, không thể được ạ. D'Artagnan kêu lên. Anh đã hứa rồi sao? Vâng ạ. Vậy thì khác, nhưng anh phải hứa với tôi là nếu đêm nay anh không bị giết thì ngày mai anh phải ra đi ngay. Tôi xin hứa. Anh có cần tiền không? Tôi hãy còn 50 đồng piton, tôi cho là thế là đủ rồi. Thế còn các bạn chứ? Có lẽ họ cũng không thiếu đâu. Khi từ giã Paris ra đi, trong túi mỗi người chúng tôi có 75 piton. Trước khi anh đi, tôi có còn gặp anh không? Có lẽ cũng chẳng cần, trừ phi có gì mới. Và D'Artagnan chào từ biệt ông Trevi, trong lòng rất cảm kích về mối thịnh tình của ông đối với quân lính. Anh lần lượt đi qua nhà Athos, Porthos, rồi nhà Aramis. Không có tin tức gì. Giá tìm được tình nhân của họ mà hỏi thì tốt nhất. Nhưng của Porthos và của Aramis anh không biết, còn của Athos thì làm gì có nhân tình mà tìm. Đi qua dinh cơ của quân cận vệ, anh nhìn vào chuồng ngựa thấy ba trong số bốn con đã đến. Francais rất là hoan hỉ đang chăm sóc chúng. Trông thấy chủ, hắn liền nói: "À thưa ông, gặp ông đây thật là may quá." "Có gì thế Francais? Ông có tin được cái lão Bonacieux ấy không?" "Tao ấy à, chẳng tin một chút nào." "Ông làm thế là đúng đấy." "Tại sao vậy?" "Vì rằng trong khi ông nói chuyện với lão, tôi đã để ý thấy sắc mặt lão biến đổi 2-3 lần." "Chao ôi, ông thì còn mải mê về cái bức thư nên chẳng còn thấy gì hết. Còn tôi, vì đã thấy bức thư đó vào trong nhà một cách kỳ lạ nên tôi đã cảnh giác. Tôi không để sót một cử chỉ nào của lão và tôi thấy nó phản động lắm." "Thật hả?" "Hơn nữa, ngay khi ông vừa đi khuất ở góc phố thì lão đã lấy mũ khóa cửa lại rồi chạy về lối phố ngược chiều." "Mày nói có lẽ đúng đấy, tao cũng thấy lão có vẻ gian thế nào ấy. Nhưng mày cứ yên tâm, tao chỉ trả tiền thuê nhà khi nào mọi việc đã xác minh rõ ràng." "Thế ông thôi không đi chơi tối nay nữa chứ?" "Hoàn toàn trái lại, tao càng nghi lão Bonacieux bao nhiêu, tao lại càng cần phải đến cái nơi mà bức thư ban sáng đã hẹn." "Vậy là ông đã quyết định. 9 giờ tối nay mày phải sẵn sàng ở đây." Căn phòng trên gác. Đúng 9 giờ tối, D'Artagnan đến doanh trại quân cận vệ. Thấy Planchet đã vũ khí sẵn sàng và con ngựa thứ tư đã tới. Planchet có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn. D'Artagnan đeo thanh gươm và hai khẩu súng ngắn ở thắt lưng. Hai thầy trò lên ngựa và lặng lẽ ra đi. Trời tối mịt mùng, không ai nom thấy hai người ra đi. Planchet đi sau cách chủ 10 bước. Khi còn ở trong phố thì hai thầy trò đi trong đội hình như vậy. Nhưng khi đến con đường đã vắng và bóng tối dày đặc hơn, Planchet dần dần rút ngắn khoảng cách. Đến nỗi, khi đến khu rừng Boulogne thì hai thầy trò đã đi ngang nhau. D'Artagnan nhận thấy có điều gì lạ đã xảy ra với tên đầy tớ. Anh liền hỏi: "Thế nào Planchet? Ông có thấy là trong rừng cũng như trong nhà thờ ấy không?" Tại sao vậy, Planche? Vì ở trong cả hai nơi ấy, người ta đều không dám nói to. Tại sao mày không dám nói to? Sợ à? Vâng, sợ bị người ta nghe thấy. Sợ bị người ta nghe thấy? Câu chuyện của chúng ta nghiêm chỉnh đấy chứ. Sợ gì? Ai chia bai? Planche lại quay về cái ý nghĩ chính của mình. Ôi thưa ông, cái lão Bonacieux ấy đã có cái gì gian dạo trong cặp mắt và cái gì khó chịu trong cách máy môi. Ai bắt mày phải nghĩ đến lão? Thưa ông, người ta nghĩ đến cái gì người ta có thể, chứ người ta không nghĩ đến cái người ta muốn. Vì mày là thằng nhát như cái ấy, Planche ạ. Thưa ông, ta không nên lầm lẫn giữa sự nhút nhát và sự thận trọng, mà thận trọng là một đức tính. Vậy là mày đạo đức lắm phải không, Planche? Thưa ông, phải chăng là một mũi súng trường đang lấp ló đâu đây? Ta có nên cúi đầu xuống không nhỉ? D'Artagnan nhớ lại lời dặn dò của ông Trevi, anh nghĩ thầm. Cái thằng quái này đến làm ta sợ mất. Và anh cho ngựa đi nước kiệu. Planche cũng làm đúng theo chủ, như hình với bóng. Thưa ông, Planche hỏi, chúng ta cứ đi như thế này suốt cả đêm sao? Không đâu, vì mày đã đến nơi rồi. Sao? Tôi đã đến, thế còn ông? Ta còn đi ít bước nữa. Thế ông để tôi một mình ở đây à? Mày sợ sao, Planche? Không ạ, tôi chỉ muốn lưu ý ông rằng đêm đã xuống lạnh lắm rồi, mà lạnh thì dễ làm người ta bị cảm. Một tên đầy tớ mà bị cảm thì thật là điều đáng buồn, nhất là đối với một ông chủ nhanh nhẹn như ông. Nếu mày sợ bị lạnh thì vào trong một cái quán mà mày trông thấy kia, 6 giờ sáng mai mày sẽ đợi tao ở ngoài cửa. Thưa ông, tôi đã uống và ăn hết đồng EQ ông cho hồi sáng nay rồi, nếu muốn chống lạnh thì chẳng còn đồng xu nào nữa. Thì đây, nửa đồng piston nữa. Sáng mai nhé. D'Artagnan xuống ngựa và ném dây cương vào tay Planche, rồi choàng áo khoác lên vai. Anh rời đi rất nhanh. Khi thấy bóng chủ đã khuất, Planche kêu lên. Lạnh quá trời. Rồi hắn vội vã đến gõ cửa một nhà trông có vẻ là một quán rượu. Còn D'Artagnan đang tiến vào một con đường ngang tiếp tục đi nữa, tới Saint-Cloud. Nhưng đáng lẽ đi vào bằng đường cái, thì anh lại vòng đằng sau tòa nhà và tới một cái ngõ hẹp cách biệt. Rồi chẳng bao lâu đã thấy trước mặt cái phòng trên gác đã dặn trong thư. Đây là một nơi hoàn toàn vắng vẻ, một dãy tường cao mà góc tường là căn phòng gác chạy suốt một bên cái ngõ hẻm ấy. Còn bên kia là một hàng rào ngăn một cái vườn nhỏ. Ở góc vườn có một cái lều tồi tàn. Anh đã tới chỗ hẹn, vì không thấy nói đến việc khi anh có mặt thì báo hiệu như thế nào, nên anh đợi. Không một tiếng động nào. Người ta có cảm giác như cách biệt với thủ đô đến hàng trăm dặm. D'Artagnan tựa lưng vào một cái hàng rào sau khi đã có xem xét qua. Bên kia hàng rào, cái vườn và cái lều, một màn sương tối sẫm bao phủ một khoảng không gian bao la trống rỗng và toang hoác. Trong đó, Paris đang ngủ và thỉnh thoảng lại lấp lánh một vài chấm sáng của những vì sao đêm. Nhưng đối với D'Artagnan, tất cả những cảnh tượng đó đều khoác một hình ảnh tươi vui. Tất cả những ý nghĩ đều kèm theo một nụ cười. Giờ hẹn sắp đến. Quả nhiên, chỉ một lát sau, lần chuông Saint-Cloud đã thong thả buông xuống 10 tiếng. Mỗi một tiếng lại ngân nga êm dịu trong trái tim anh. Cặp mắt anh ngó chừng chừng vào căn gác ở góc phố mà tất cả các cửa sổ đều đóng kín, trừ một cái ở gác một. Một thứ ánh sáng dịu chiếu qua cửa trong vườn trước mặt. Có lẽ đằng sau cửa sổ có ánh sáng êm dịu đó, bà Bonacieux xinh đẹp đang đợi anh. Du dương trong ý nghĩ đó, D'Artagnan đợi thêm nửa giờ nữa mà không thấy sốt ruột. Cặp mắt dán chặt vào căn phòng xinh xắn ấy mà anh chỉ nhìn thấy được một khoảng trần có những gân vàng, chứng tỏ là một căn phòng lịch sự. Bầu chuông của Saint-Cloud lại điểm 10 giờ rưỡi. Lần này chẳng hiểu tại sao D'Artagnan thấy ớn lạnh xương sống. Cũng có thể là do khí lạnh đã bắt đầu thấm vào người, khiến cho anh có một cảm giác về tư tưởng như là một cảm xúc về thân thể. Rồi một ý nghĩ thoáng đến, có lẽ anh nhớ nhầm. Giờ hẹn là 11 giờ thì phải. Anh bèn lại gần cửa sổ, đứng vào chỗ có ánh sáng, lấy thư ra đọc lại. Anh đã không lầm, giờ hẹn là 11. Anh lại trở về vị trí cũ và bắt đầu lo lắng. 11 giờ điểm, D'Artagnan bắt đầu lo sợ thật sự. Có điều gì đã xảy ra cho bà Bonacieux? Anh vỗ tay vào nhau 3 cái, dấu hiệu thông thường của những cặp tình nhân. Chẳng có ai đáp lại, cũng không có cả một tiếng vang. Anh lại nghĩ, hay người yêu đã ngủ quên đi trong khi chờ đợi. Anh lại gần cái tường tìm cách trèo lên, nhưng tường trơn tuột, không bấu víu vào đâu được. Lúc này anh lại nhằm vào cái cây mà ánh sáng trong cửa sổ vẫn soi sáng một đám lá. Anh nghĩ là giữa đám lá ấy có thể nhìn qua cửa vào trong buồng. Trèo cây thì dễ thôi. D'Artagnan lại chưa đến 20 tuổi, cho nên chỉ một loáng là anh đã ở giữa tùm lá. Và qua tấm kính cửa sổ, anh đã có thể phóng con mắt vào trong căn phòng gác. D'Artagnan phải dùng mình lên. Cái ánh sáng êm dịu ấy soi sáng một cảnh tượng hỗn độn đến ghê sợ. Một tấm kính cửa sổ bị đập vỡ, cái cửa ra vào của căn phòng bị phá sập, cái bàn ăn mà có thể đã bày một bữa ăn lịch sự đổ lăn cành ra, những mảnh chai, cốc vỡ, những hoa quả bị dập nằm ngổn ngang dưới sàn. Tất cả đều chứng minh là ở đấy đã có một cuộc vật lộn kịch liệt và tuyệt vọng. D'Artagnan hình như còn nhận thấy ở giữa đám hỗn độn ấy có một vài mảnh quần áo và một vài vết máu dây ra các tấm rèm cửa. Anh vội tụt xuống đất, tim đập thình thình, anh muốn tìm xem còn dấu vết nào khác nữa không. Ánh sáng yếu trong cửa sổ vẫn soi mờ trong đêm tối. Bây giờ anh mới nhận thấy mặt đất bị cày lên bởi những vết chân đi giày và vết chân ngựa. Lại có cả vết bánh xe ngựa nữa. Sau một hồi tìm kiếm, anh lại còn nhặt được cả dưới chân tường một cái găng tay của phụ nữ bị rách. Trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim anh thắt lại vì lo âu, hơi thở hổn hển. Rồi anh trở nên như người mất hồn, anh chạy dọc đường cái mà anh đã đi qua, tiến đến tận bến đò. Và anh hỏi thăm người lái đò thì được biết vào khoảng 7 giờ tối, người lái đò chở một thiếu phụ mặc áo choàng kín như không muốn để ai thấy mặt mình, nhưng nhìn qua dáng điệu cũng thấy đó là một người phụ nữ trẻ và đẹp. D'Artagnan đoán ngay đó là bà Bonacieux. Thế là tất cả đều quy tụ và một điều, một tai họa lớn đã xảy ra. D'Artagnan vội vàng chạy nhanh quay trở về tòa nhà. Anh có cảm giác hình như trong lúc vắng mặt anh ở đấy có điều gì mới xảy ra trong căn phòng gác và các tài liệu đang đợi anh ở đấy. Cái ngõ hẻm vẫn vắng ngắt, cái ánh sáng dịu dàng và thầm lặng vẫn chiếu qua cửa sổ. D'Artagnan liền nghĩ ngay tới ngôi lều im lặng và tồi tàn kia, biết đâu nó đã chẳng nhìn thấy và nói lên được điều gì. Cửa hàng rào đóng chặt, anh liền nhảy qua hàng rào, mặc cho con chó xích bên trong sủa vang, anh tiến lại gần cánh cửa. Gõ lần đầu, chẳng có ai trả lời, một sự im lặng của chết chóc bao trùm trong túp lều cũng như trong căn phòng gác. Nhưng vì túp lều đó là nguồn hy vọng cuối cùng của anh nên anh cố gắng. Chẳng bao lâu anh nghe thấy có một tiếng động nhẹ bên trong, có vẻ sợ hãi. Thế là D'Artagnan thôi không đập nữa, anh cất tiếng nói vừa lo âu vừa hứa hẹn, vừa sợ sệt vừa dỗ dành. Giọng nói của anh có tính chất làm an lòng những kẻ sợ hãi nhất. Sau cùng, một cánh cửa nhỏ hé mở, nhưng khi thấy nào chui gươm nào báng súng lại đóng vội lại ngay. Nhưng dù có đóng lại nhanh đến đâu, D'Artagnan cũng đã kịp nhận thấy một cái đầu của ông già. Anh vội nói, nhân danh Đức Chúa Trời, xin ông hãy nghe tôi đang đợi một người mà mãi không thấy đến, có điều gì chẳng lành đã xảy ra quanh đây chăng, tôi lo chết đi được, đề nghị ông cho tôi biết. Cánh cửa từ từ mở, cái đầu lúc nãy lại ló ra. D'Artagnan liền thành thật kể lại câu chuyện của anh. Anh có cuộc hẹn hò như thế nào với một thiếu phụ tại căn phòng gác kia và không thấy người yêu đến, anh trèo cây ra sao và anh đã nhìn thấy cảnh lộn xộn như thế nào trong căn phòng ấy. Ông già chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại tỏ dấu hiệu đúng là như vậy. Rồi khi D'Artagnan kể xong, ông lắc đầu ra vẻ chẳng có gì tốt lành cả. Ông định nói gì vậy? D'Artagnan kêu lên, nhân danh Chúa, xin ông giải thích cho tôi biết. Ôi thưa ông già nói, xin ông đừng có hỏi tôi, vì tôi nói ra với ông những điều tôi đã trông thấy thì tai họa sẽ xảy đến cho tôi ngay. Vậy là ông có nhìn thấy điều gì phải không? D'Artagnan vừa nói vừa đưa cho ông già một đồng piston. Xin ông cứ nói những gì ông đã trông thấy, tôi xin thề danh dự sẽ không để hở một câu nào. Ông đừng ngại. Ông già thấy rõ vẻ thành thật và sự đau khổ của D'Artagnan. Ông liền ra hiệu bảo anh chú ý nghe, rồi ông kể bằng một giọng rất nhỏ. Lúc ấy vào khoảng gần 9 giờ tối, tôi nghe có tiếng động ở ngoài đường. Tôi liền ghé mắt qua khe cửa, nhìn ra thì thấy có bóng người đang tìm đường vào. Vì nhà tôi nghèo, chẳng sợ người ta cướp của, nên tôi ra mở cửa thì thấy có ba người đứng cách đây vài bước. Trong bóng tối là một cỗ xe ngựa cùng với nhiều con ngựa cưỡi khác. Tôi bèn hỏi, thưa các ông muốn gì ạ? Chắc là anh có một cái thang chứ? Người có vẻ chỉ huy hỏi tôi. Thưa ông có ạ, tôi đáp. Thang tôi thường dùng để hái quả. Đưa cho chúng tôi mượn, rồi anh phải vào trong nhà. Đây tôi cho anh một đồng EQ là tiền thuê thang đấy. Anh nên nhớ là nếu anh nói hở ra một câu gì về những điều mà anh sắp được nghe thấy và trông thấy đây, vì thế nào mà anh chả nghe và chả nhìn, thì anh sẽ bị khốn đấy. Sau khi đã đóng cửa hàng rào sau lưng họ, tôi liền vào nhà và đóng cửa này lại. Nhưng kỳ thực là tôi lén ra cửa sau, chui vào một bụi cây để xem cho thỏa chí tò mò. Ba người lại gục cỗ xe ngựa, mở cửa xe và đưa một người đàn ông mập và thấp, có vẻ nhiều tuổi, mặc trá hình toàn đùa đen. Người đàn ông này thận trọng trèo lên cái thang áp vào cửa sổ, lén lút nhìn vào trong phòng, rồi lại thận trọng trèo xuống, rồi thì thầm với bọn kia. Đúng cô ta đấy. Tức thì người nói với tôi lúc trước tiến lại cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa rồi biến vào bên trong, đồng thời hai người trèo lên thang. Bỗng nhiên có những tiếng kêu thét lên trong căn phòng gác, một thiếu phụ mở cửa sổ ra như toan lao ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy hai người, chị bật trở lại, hai người liền lao qua cửa sổ đuổi theo chị. Thế là tôi không nom thấy gì nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô đẩy, chị phụ nữ la hét và kêu cứu, nhưng chẳng bao lâu tiếng kêu đã bị bóp nghẹt. Ba người đàn ông lại gần cửa sổ, một người vác chị phụ nữ trên vai xuống thang, rồi nhét chị vào trong xe. Ba người đàn ông thảy lên ngựa, đi kèm cỗ xe, họ đi xa dần. Và thế là hết. Trong khi nghe nói chuyện, D'Artagnan bị choáng váng. Anh chỉ đứng im và không nói được một câu nào, trong lòng đầy ghen tuông và bực tức. Ông già biết được tâm trạng D'Artagnan nên nói vài câu an ủi. Thôi anh đừng buồn nữa, vì điểm chủ yếu là họ đã không giết chị phụ nữ. Ông có biết gì về người chỉ huy cái tốp kẻ cướp ấy không? D'Artagnan hỏi. Tôi không biết người ấy. Nhưng hắn đã nói chuyện với ông có thể nhìn thấy hắn chứ? À, ông muốn hỏi tôi vài nét về nhân dạng phải không? Một người cao lớn, có vẻ quý tộc, nước da ngăm ngăm, ria mép đen, mắt đen. Đúng rồi. D'Artagnan kêu lên. Đúng hắn rồi. Chỗ nào cũng thấy hắn. Quỷ sứ thật. Thế còn tên kia, cái thằng già ấy. Cái tên này thì chẳng có gì là quý phái cả. Và lại hắn không mang gươm. Những tên khác không có gì là nể nang hắn cả. Ôi thật đáng thương hại cho chị phụ nữ. Chúng đã làm gì chị không biết. D'Artagnan tâm thần ủ rũ, quay trở lại đường về bến đò. Lúc thì anh không thể tin được rằng đó là bà Bonacieux, và anh hy vọng sẽ gặp được bà trong cung điện Louvre. Lúc thì anh cho là bà lăng nhăng với một kẻ nào khác, nó ghen nên đã bắt cóc bà. Anh do dự, anh buồn phiền, anh thất vọng. Anh kêu lên, ôi, nếu ta có các bạn ta ở đây, ít ra ta cũng còn chút hy vọng tìm lại được nàng, nhưng cũng chẳng biết bản thân các bạn ta bây giờ ra sao. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm rồi, cần phải gặp lại Planchet. D'Artagnan liên tiếp gõ cửa những hàng quán nào có chút ánh đèn, nhưng cũng chẳng tìm được Planchet. Đến cái quán thứ sáu, anh bắt đầu nghĩ anh tìm được. Vậy thật là vu vơ, anh đã hẹn với hắn 6 giờ sáng, hắn đi thì hắn biết đâu mà tìm. Rồi lại một ý nghĩ nữa thoáng đến trong óc anh là cứ ở lại vùng lân cận nơi đã xảy ra sự kiện, biết đâu lại chẳng thu được những tin tức hay. Thế là đến cái quán thứ sáu ấy, anh dừng lại, gọi một chai rượu hảo hạng, tìm vào ngồi ở một cái bàn tối tăm nhất và quyết định ở đấy cho đến sáng. Nhưng rồi vì tuổi 20 nên anh đã gục xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 25. Porthos. Đáng lẽ về thẳng ngay nhà, D'Artagnan lại đến dinh ông Trevi, leo nhanh lên thang gác. Lần này anh quyết định kể cho ông biết hết những gì đã xảy ra. Chắc chắn ông sẽ có nhiều ý kiến hay, nhất là hàng ngày ông được gặp hoàng hậu. Ông có thể được người cho biết một vài tin tức về cô nữ tỷ trung thành của người. Ông Trevi chăm chú nghe câu chuyện kể của anh thanh niên với một vẻ nghiêm nghị, chứng tỏ ông còn thấy điều gì khác ngoài câu chuyện tình. Khi D'Artagnan kể xong, ông liền nói, chà, đứng xa một dặm cũng ngửi thấy giáo chủ trong tất cả vấn đề này. Nhưng làm thế nào được ạ? D'Artagnan hỏi. Vào giờ phút này thì chưa làm được gì cả ngoài việc anh phải đi khỏi Paris ngay. Như tôi đã nói với anh, càng sớm càng tốt. Tôi sẽ gặp hoàng hậu, sẽ báo cáo người biết rõ chi tiết vụ mất tích của người nữ tỷ đáng thương ấy. Nó có thể là người không biết. Khi anh trở về, có thể tôi sẽ có một số tin tức hay nói cho anh biết. Anh cứ tin ở tôi. D'Artagnan biết rằng ông Trevi không hay hứa, nhưng một khi đã hứa, ông còn làm hơn cả lời ông hứa. Thế là anh chào từ biệt vị chỉ huy xứng đáng ấy, lòng đầy biết ơn ông về quá khứ cũng như về tương lai. Còn ông Trevi cũng thấy thích thú anh chàng thanh niên, đầy quả cảm và dũng cảm này. Ông siết chặt tay anh, và chúc lên đường may mắn. Quyết tâm thực hiện lời dạy của ông Trevi, D'Artagnan đi thẳng về nhà để lấy đồ đạc đi đường. Về gần đến nhà, anh thấy lão Bonacieux đứng trước cửa. Anh nhớ lại những lời nói cảnh giác của Planchet hôm qua về tình hình mờ ám của lão chủ nhà. Anh liền nhìn lão chăm chú hơn thường lệ. Ngoài sắc mặt xanh xao ốm yếu vốn có của lão, anh còn nhận thấy có cái gì mờ ám phản động nữa. Một tên kẻ cắp không thể có được cái cười giống như của người lương thiện. Một tên đạo đức giả không có những giọt nước mắt giống như của người chân thực. Tất cả mọi giả dối đều là một cái mặt nạ. Và đã là mặt nạ thì dù có làm khéo léo đến thế nào, chỉ cần chú ý một chút là người ta có thể nhận thấy. Vậy là D'Artagnan thấy lão Bonacieux mang một cái mặt nạ bị ổi nữa. Anh đã định đi thẳng, không thèm nói chuyện, nhưng lão đã gọi giật anh lại. Này ông bạn trẻ, hình như đêm qua béo bở lắm phải không? Vậy giờ sáng rồi người ta ra đi thì ông lại bò về. Người ta thì chẳng ai dám trách ông thế đâu. Ông là kiểu mẫu nhất đấy. Sự thật là khi người ta có một cô vợ trẻ và đẹp, người ta chả cần phải chạy đi tìm hạnh phúc nào khác nữa cả. Có phải chính hạnh phúc chạy đến tìm ông phải không, ông Bonacieux? Lão Bonacieux mặt tái đi như xác chết, gượng cười nói, gớm, ông là một ông bạn vui tính thật, nhưng đêm qua ông chạy đi đâu thế? Hình như những con đường tắt không được tốt lắm thì phải. D'Artagnan cúi xuống nhìn thấy đôi ủng của mình phủ đầy bùn, nhưng đồng thời anh cũng lại đưa mắt nhìn sang đôi giày và bít tất của lão chủ nhà, thấy cũng phủ một thứ bùn giống như của mình, cứ như là bị nhúng vào cùng một vũng bùn với ủng của mình. Thế là một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí D'Artagnan. Cái con người mập thấp có tuổi mặc bộ đồ đen, không đeo gươm, mà mấy tên đeo gươm trong nhóm bắt cóc, coi chả ra gì, đúng là tên Bonacieux này rồi. Chồng đã chỉ đạo vụ bắt cóc vợ. D'Artagnan muốn nhảy sổ vào tóm lấy họng thằng chồng bần tiện này, nhưng vốn là người thận trọng, anh tự nén mình được. Tuy nhiên sự phẫn nộ trong người anh thể hiện lên trên nét mặt, làm cho lão Bonacieux phải khiếp sợ lùi lại tựa lưng vào cửa. Ai chả? D'Artagnan nói, ông cũng nói đùa đấy chứ. Nếu đôi ủng của tôi phải lau thì đôi giày của ông cũng phải chùi. Thế ra ông cũng đã đi ăn mảnh. Như vậy không thể tha thứ được đối với một người ở tuổi ông, và hơn nữa lại có một cô vợ trẻ đẹp như bà nhà ta. Ôi lạy chúa, thật là không phải thế đâu. Hôm qua tôi phải về quê để tìm hiểu về một người đầy tớ gái mà tôi muốn mướn. Đường đi đến đấy xấu lắm, nên giày của tôi mới bẩn như thế này. Tôi chưa kịp lau. Quê ông ở đâu? Ở Xanh Măng Đê. Nơi ấy lại là một bằng chứng xác minh điều nghi ngờ của D'Artagnan. Lão nói Xanh Măng Đê vì Xanh Măng Đê là nơi hoàn toàn đối diện với Xanh Clut. Điều tất nhiên ấy là niềm an ủi đầu tiên cho D'Artagnan, vì nếu lão Bonacieux biết vợ lão ở đâu thì người ta cũng có thể tìm cách buộc được lão phải khai ra. Xin lỗi ông Bonacieux thân mến vì những lời tôi đã nói quá. Vì thức đêm nên tôi khát lắm, xin phép ông cho tôi vào nhà uống cốc nước. Nói xong, không cần đợi sự thỏa thuận của chủ nhà, D'Artagnan bước thẳng vào trong nhà và liếc nhanh mắt nhìn vào cái giường, thấy chăn nệm vẫn gấp nguyên, chứng tỏ đêm qua không ai ngủ ở đấy. Vậy là lão Bonacieux chỉ vừa mới về tới nhà, lão đã đưa vợ lão tới nơi, hay ít ra cũng tới trạm chuyển tiếp đầu tiên. Cảm ơn ông Bonacieux, D'Artagnan nói và uống nốt cốc nước. Bây giờ tôi xin phép về để lau chùi đôi ủng. Nếu cần tôi sẽ cho Planchet xuống hầu ông đôi giày một thể. Lên đến cầu thang, D'Artagnan thấy Planchet đứng đợi, mặt mày thất sắc. Vừa trông thấy chủ hắn đã kêu lên. Ôi, thưa ông trả về sớm một tí mà xem. Cái gì vậy? D'Artagnan hỏi. Ông thử đoán xem ông khách mà tôi đã tiếp thay ông trong lúc ông vắng mặt là ai nào? Bao giờ? Cách đây độ nửa giờ trong lúc ông ở nhà ông Trevi. Ai vậy? Nói đi. Ông Cavois. Ông đại úy cận vệ của Đức Ngài giáo chủ ấy à? Chính ông ta. Ông ấy đến để bắt tao à? Thưa ông, tôi cũng ngờ là thế, mặc dù thái độ ông ta có vẻ rất mềm mỏng. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là rất đường mặt ông ạ. Ông ấy nói là Đức Ngài rất quan tâm đến ông, nên phái ông ấy đến để mời ông theo ông ấy về Hoàng Cung. Thế mày đã trả lời ra sao? Tôi trả lời là điều ấy không thể thực hiện được vì ông không có nhà như ông ấy thấy đấy. Ông ấy nói sao? Rằng ông có về thì mời ông lại đàng hoàng nhà ông ấy ngay. Rồi ông ấy lại nói nhỏ, bảo với chủ anh là Đức Ngài rất quan tâm đến chủ anh và tương lai sự nghiệp của chủ anh sẽ được quyết định trong cuộc tiếp kiến này. Cái bẫy này thật là vụng về đối với một người như giáo chủ. D'Artagnan cười nói. Tôi cũng thấy đấy là cái bẫy nên tôi đã trả lời là khi ông về, ông sẽ thất vọng. Ông Cava hỏi tôi, ông ấy đi đâu? Tôi đáp, đến Trasampania. Ông Cava lại hỏi, ông ấy đi từ bao giờ? Tôi đáp, từ chiều hôm qua. Planche, D'Artagnan nói, mày thật là một người đáng quý. Thưa ông, xin ông hiểu cho là tôi cũng đã nghĩ rằng nếu ông muốn lại thăm ông Cava thì cũng còn kịp thì giờ chán, chỉ cần cải chính là tôi đã nói dối, khi nói là ông đã đi xa. Vậy trong trường hợp đó chỉ có tôi là nói dối thôi, trong khi tôi không phải là quý tộc nên tôi có thể nói dối được. Mày cứ yên chí Planche, mày vẫn giữ được tiếng là con người trung thực vì chỉ 15 phút nữa là chúng ta lên đường. Tôi cũng muốn định đề nghị với ông như thế, tôi muốn biết ta sẽ đi đâu có được không? Đi ngược chiều với con đường mà mày đã nói với ông Cava, và lại mày có nóng ruột muốn biết tin tức về Grimaud, Mousqueton và Bazin như ta muốn biết về các ông Athos, Porthos và Aramis không? Thưa ông có chứ ạ, tôi sẽ đi ngay theo lệnh ông, trong lúc này không khí ở các tỉnh lỵ đối với chúng ta tốt hơn ở Paris. Vậy thì chuẩn bị hành trang mau lên, tao sẽ đi trước, hai tay đút túi để không ai nghi ngờ gì cả. Mày sẽ đến gặp tao ở dinh cận vệ. Còn về tên chủ nhà thì mày nói đúng đấy, nó chó má lắm. Đấy ông thấy chưa, tôi đã bảo mà, tôi xem tướng mặt là chúa lắm. D'Artagnan đi ra một mình, anh lại tạt qua một lần nữa các nhà bạn anh, chưa có tin tức gì cả, chỉ có một bức thư thơm phức gửi cho Aramis. D'Artagnan liền cầm lấy. 10 phút sau, Planche đến gặp chủ ở chuồng ngựa dinh cận vệ. Này Planche, D'Artagnan nói, đóng yên cương cả ba con kia nữa. Thế ông cho là mỗi người chúng ta cưỡi hai con thì đi nhanh hơn à? Không phải thế, nhưng với bốn con ngựa chúng ta có thể đưa ba ông bạn chúng ta về được nếu chúng ta tìm thấy các ông ấy còn sống. Đó là một điều may mắn lớn, nhưng chúng ta không nghi ngờ lòng nhân đức của Thượng Đế. Amen. Nói xong, D'Artagnan lên ngựa, cả hai thầy trò cùng ra khỏi dinh cận vệ, mỗi người theo một con đường khác nhau để rồi lại gặp nhau ở Saint-Denis. Hai thầy trò cùng đi đến Pierrefitte. Phải nói rằng ban ngày Planche can đảm hơn ban đêm. Hai thầy trò bình an vô sự đi đến Santini, rồi tiến đến quán Xanh Mao Tanh, là nơi dừng lại đầu tiên trong cuộc hành trình lần trước. Chủ quán thêm một chàng thanh niên có một người hầu đi kèm, lại thêm hai con ngựa dắt theo nữa, vội vàng kính cẩn chạy ra đón tận ngoài cửa. Đã đi được 11 dặm rồi, đã thanh nhang thấy là cũng cần phải nghỉ tại đây, mặc dù trong quán có Porthos hay không. Rồi anh lại thấy, hỏi thăm ngay tin tức về người lính ngự lâm thì cũng chưa vội, cho nên anh chỉ xuống ngựa, không hỏi han gì, anh đi thẳng vào cái buồng dành riêng cho khách nào muốn được kín đáo, và gọi một chai rượu ngon nhất và một bữa điểm tâm lịch sự nhất. Binh đoàn cận vệ thường là về các địa phương tuyển mộ những người quý tộc bậc nhất, vì thế đối tượng lại có đằng sau một người hầu và bốn con ngựa tuyệt đẹp. Anh gây nên một dư luận xôn xao xung quanh, lão chủ quán muốn tự mình phục vụ. Thế vậy, D'Artagnan liền cho gọi hai cái cốc và bắt đầu câu chuyện như sau. Ông chủ quán thân mến, D'Artagnan nói và rót đầy hai cốc rượu, tôi đã gọi rượu ngon, nếu ông đánh lừa tôi thì ông sẽ bị phạt, vì tôi không thích uống rượu một mình nên ông phải ngồi uống với tôi. Ông hãy cầm lấy cái cốc này, ta cùng uống. Ta uống chúc cái gì bây giờ? À, ta uống chúc sự thịnh vượng của cái quán của ông. Ngài làm cho tôi hân hạnh quá, chủ quán nói. Tôi xin chân thành cảm ơn. Nhưng ông không được lầm đấy. Trong chén rượu của tôi có nhiều tính ích kỷ hơn ông tưởng đấy. Chỉ những quán nào tiếp khách tốt thì mới thịnh vượng thôi. Trong những quán suy đồi thì tất cả đều tan rã và khách thì bị ảnh hưởng của chủ quán. Mà tôi thì đi lại nhiều. Nhất là trên quãng đường này nên tôi muốn rằng tất cả các quán đều thịnh vượng. Quả thật hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi được gặp ngài. Thì tôi đã đi qua Santini này hàng chục lần và tôi cũng đã rẽ vào đây 3-4 lần. Đây này, mới cách đây 10-12 ngày thôi, tôi đi cùng với những người bạn là lính ngự lâm. Một trong những người đó đã xích mích với một người lạ mặt. À phải rồi, tôi nhớ rõ lắm. Có phải là ông Porthos mà ngài muốn nói đến không? Đúng là ông bạn đồng hành của tôi đấy, ông chủ quán thân mến ạ. Có điều gì không may xảy ra cho ông ấy chăng? Nhưng ông đã biết ông ấy không thể tiếp tục đi được. Ông ấy có hứa sẽ đuổi theo chúng tôi, nhưng chẳng thấy gì cả. Ông ấy đã cho chúng tôi cái hân hạnh là ở lại đây. Sao? Ông ấy ở lại đây à? Thưa ngài vâng, trong cái quán này, chúng tôi cũng rất thắc mắc nữa. Về gì? Về những món chi tiêu của ông ấy. Thì rồi ông ấy sẽ trả tiền ông chứ sao? Ôi thưa ngài, được như thế thì phúc đức quá rồi còn gì. Đằng này chúng tôi lại phải ứng trước ra quá nhiều rồi. Và ngay buổi sáng nay, ông thầy thuốc còn bảo với tôi là nếu ông Porthos không trả tiền thì ông ấy sẽ đòi tôi vì chính tôi đã đi mời ông ấy đến. Porthos bị thương à? Tôi chẳng biết nói thế nào với ngài về việc ấy cả. Tại sao thế? Ông phải là người biết rõ hơn ai hết chứ. Vâng, nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi thì không dám nói hết những gì tôi biết, nhất là khi người ta đã cảnh báo cáo chúng tôi là cái tai của chúng tôi sẽ phải đền tội cho cái lưỡi của chúng tôi. Thế tôi có thể đến thăm ông Porthos được không? Thưa ngài, tất nhiên là được ạ. Ngài cứ lên thẳng cầu thang vào gác 1, vùng số 1. Nhưng chỉ có cái là ngài phải xưng danh trước, vì nếu không thì sẽ nguy hiểm cho ngài đấy. Nguy hiểm thế nào? Ông Porthos sẽ lầm ngài là người của hàng quán. Ông có thể nổi cáu và xiên cho ngài một nhát gươm hay cho ngài một viên đạn vào đầu. Vậy là ông đã làm gì ông ấy? Chúng tôi đã đòi tiền ông ấy. À, thảo nào, tôi hiểu rồi. Porthos rất ghét điều ấy khi ông ta không được sung túc. Mà có lẽ ông ta ở vào cảnh đó thì phải. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, thưa ngài. Nhưng cửa hàng chúng tôi cứ phải kết toán hàng tuần. 8 ngày sau chúng tôi trình lên ông Porthos bản thanh toán. Nhưng có lẽ vì chúng tôi rơi vào lúc không may, nên chúng tôi vừa mới nói lên câu đầu tiên là ông ấy đã gắt ầm lên và đuổi chúng tôi ra. Đúng là vì ông ấy đã đánh bạc tối hôm trước. Ông ấy đánh bạc à? Đánh với ai? Với một vị chúa công nào ấy. Người đi qua đây và rủ dê ông ta đánh một vài ván. Đúng như vậy đấy, có lẽ ông ta thua hết. Đến tận con ngựa, ngài à. Vì khi người lạ mặt chuẩn bị đi, tôi thấy tên đầy tớ của người ấy đóng yên cương vào con ngựa của ông Porthos. Chúng tôi báo tin ấy cho ông Porthos biết, thì ông ấy lại mắng chúng tôi là đồ bẩn tiện, dám nghi ngờ một nhà quý tộc. Mình biết là anh ta như thế mà, D'Artagnan lẩm bẩm. Thế là chúng tôi thưa với ông Porthos là chúng tôi không xứng đáng được phục vụ ông ấy nữa. Chúng tôi xin giới thiệu để ông ấy chuyển sang quán Phượng Hoàng Vàng của một người bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng ông Porthos đáp rằng quán của chúng tôi là tốt hơn cả nên không đi đâu hết. Chúng tôi không dám nài gì hơn nữa, đành chỉ còn yêu cầu ông ấy trả cho chúng tôi cái buồng ông đang ở. Là cái buồng đẹp nhất quán, ông ấy sẽ lên ở tầng 3. Nhưng với đề nghị ấy cũng được câu trả lời rằng ông ấy đang hàng ngày chờ đợi người thân tình của ông ấy là một bà lớn vào bậc nhất triều đình. Và cái buồng ấy vẫn chưa xứng đáng được một người như thế đến. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng thử nài thêm, thì chẳng thèm đáp nửa lời. Ông Porthos lấy khẩu súng ngắn ra đặt lên bàn, rồi tuyên bố, kẻ nào còn nói thêm một câu nữa về sự đổi buồng thì sẽ được một phát đạn vào đầu. Vì thế thưa ngài, từ hôm đó chẳng ai dám vào buồng ấy nữa, chỉ trừ có người hầu của ông ấy thôi. Vậy là Mousqueton cũng ở đây à? Thưa ngài vâng, 5 ngày sau anh ấy trở lại. Dáng điệu rất khổ sở. Hình như anh ấy cũng gặp điều chẳng lành trong cuộc hành trình thì phải. Khốn khổ cho chúng tôi quá, anh ấy còn lanh lẹ hơn ông chủ, có nghĩa là để phục vụ ông chủ, anh ấy đã làm đảo lộn tất cả. Cần gì anh ấy cứ tự do lấy chẳng thèm hỏi ai cả, hình như anh ấy sợ hỏi sẽ bị từ chối vậy. Thực tế là đã nhiều lần tôi nhận thấy Mousqueton có một sự trung thành và một trí thông minh rất cao. Thưa ngài, điều đó có thể là như vậy. Nhưng ngài cứ thử tưởng tượng trong một năm mà tôi vấp phải 4 trường hợp trung thành và thông minh như thế này thì tôi đến phá sản mất. Không sao đâu, giờ ông Porthos sẽ thanh toán với ông chứ. Hừm, chủ quán thốt lên với vẻ không tin tưởng. Ông ấy được một bà lớn, rất lớn, bao cho đấy. Bà sẽ không để ông ấy phải ở trong cảnh bần cùng như thế này lâu đâu. Nếu tôi có thể nói được điều tôi biết, điều tôi chắc chắn nữa. Ông chắc chắn về điều gì? Tôi nói rằng tôi biết bà lớn ấy. Làm sao ông biết được? Ôi thưa ngài, nếu tôi có thể tin được sự kín đáo của ngài. Ông cứ nói đi, danh dự một nhà quý tộc, ông sẽ không phải hối hận vì lòng tin ấy đâu. Như là thế này, một hôm ông Porthos có giao cho tôi một bức thư gửi cho bà quận chúa ấy, bảo tôi bỏ vào hòm bưu điện. Lúc đó anh Mousqueton chưa về, ông ấy thì lại không thể rời được khỏi buồng, nên phải cho chúng tôi làm nhiệm vụ ấy. Đáng lẽ bỏ vào bưu điện, tôi đã lợi dụng cơ hội có một người bồi bàn của tôi đi Paris. Tôi đã bảo anh ấy mang bức thư đó đến tận nhà bà quận chúa. Ông có biết bà quận chúa ấy là người như thế nào không? Không, tôi chỉ được nghe ông Porthos nói thôi. Đó là một bà biện lý già ở Châtelet, tên là bà Coquena. Đã đến 50 tuổi mà lại còn hay ghen nữa chứ. Tôi cũng đã lấy làm lạ rồi, một bà quận chúa mà lại ở phố gấu. Nhưng sao ông biết? Bởi vì khi nhận được bức thư, bà ấy nổi cơn tâm bành lên, rủa ông Porthos là con người đang điếm. Và đổ cho ông Porthos bị một nhát gươm là vì một người đàn bà nào đó thôi. Thế ông Porthos bị một nhát gươm à? Ôi lạy chúa, tôi đã nói gì vậy? Ông đã nói rằng ông Porthos bị một nhát gươm. Vâng, nhưng ông ấy đã cấm tuyệt đối không được nói đến đấy. Tại sao vậy? Thưa ngài, bởi vì ông Porthos đã khoe khoang khoác loác rằng ông ấy sẽ xuyên thủng địch thủ, nhưng trái lại chính địch thủ lại đã hạ ông ấy xuống sàn. Vì ông ấy là một con người rất tự phụ, trừ trường hợp đối với bà quận chúa mà ông ấy xét thấy có lợi, kể hết câu chuyện về ông ấy. Còn thì ông ấy cấm tất cả mọi người không được nói là ông ấy đã bị một nhát gươm. Vậy là nhát gươm đó đã làm cho Porthos không rời được cái giường. Một nhát gươm bậc thầy, xin cam đoan với ngài như vậy, cái hồn của ông bạn ngài phải được viết chặt vào thân người. Ông cũng có mặt ở đó lúc ấy à? Thưa ngài, cũng vì tò mò mà tôi quan sát, nhưng các đấu thủ không nhìn thấy. Thế sự việc đã xảy ra như thế nào? Ồ, cũng ngắn thôi ạ. Hai người đứng miếng, địch thủ nhớ một nhát rồi xoay ngang ra. Nhanh đến nỗi ông Porthos vừa định đỡ, thì đấy bị một mũi gươm vào ngực và ngã ngựa ra đằng sau. Địch thủ lập tức tì mũi gươm vào họng ông Porthos. Ông tuyên bố chịu thua. Địch thủ liền hỏi tên họ ông. Thấy ông là Porthos chứ không phải D'Artagnan, địch thủ liền đỡ ông ấy dậy, dìu vào quán, rồi lên ngựa đi thẳng. Vậy là cái ông địch thủ ấy muốn ông D'Artagnan kia, có phải không? Có lẽ thế. Ông có biết ông địch thủ ấy rồi ra sao không? Thưa ngài không, tôi chưa hề biết ông ấy và từ đó cũng không thấy ông ấy đến nữa. Tốt lắm rồi, đó là tất cả những gì mà tôi muốn biết. Còn bây giờ, ông nói ông Porthos ở phòng số 1 phải không? Thưa ngài vâng, cái buồng đẹp nhất quán, đáng lẽ tôi đã cho thuê được hàng chục lần rồi đấy. Ông cứ yên chí, D'Artagnan cười nói, rồi ông Porthos sẽ thanh toán với ông bằng tiền của bà quận chúa cô cơ nào. Ôi thưa ông, biện lý hay quận chúa, nếu bà ấy chịu mở túi tiền ra thì cũng vậy thôi, nhưng bà ấy đã dứt khoát trả lời rằng bà ấy mệt lắm rồi về những lời khẩn cầu và những sự bộc bạch của ông Porthos, và bà ấy sẽ không gửi cho ông ấy một đồng xu nhỏ. Thì ông ấy đã nói câu trả lời ấy với ông Porthos chưa? Đời nào chúng tôi dám nói. Vậy là ông Porthos vẫn đang mong đợi tiền của bà quận chúa của ông ấy. Ôi thưa ngài vâng ạ, mới hôm qua thôi ông ấy lại viết nữa, nhưng lần này thì do anh đầy tớ đi bỏ thư. Và ông nói rằng bà biện lý ấy vừa già lại vừa xấu phải không? Thưa ngài, theo người nhà tôi nói thì ít ra cũng 50 tuổi rồi và chẳng đẹp đẽ gì. Nếu vậy ông cứ yên chí, rồi bà ấy cũng sẽ phải mủi lòng thôi. Và lại Porthos có nợ ông nhiều lắm đâu. Thưa ngài không nhiều à, mới chỉ vài chục đồng piston thôi, ấy lời chưa kể tiền thầy thuốc. Ôi, thế mà ông ấy chẳng có cái gì hết và sống cứ như ông hoàng. Nếu ông ấy bị bà tình nhân bỏ rơi thì đã có các bạn ông ấy cưu mang, tôi đảm bảo với ông như vậy. Do đó ông chủ quán thân mến ạ, ông đừng lo và yêu cầu ông cứ tiếp tục cung cấp cho ông ấy những gì cần thiết. Ngài đã hứa với tôi là không nói gì về bà quận chúa và về vết thương rồi đấy nhé. Tôi đã hứa như thế rồi. Ôi, nếu không thì ông ấy đến thịt tôi mất. Ông đừng nên sợ, ông ấy không dữ tợn như nhìn bề ngoài đâu. Nói xong, D'Artagnan lên cầu thang. Đến đầu cầu thang anh nhìn thấy cái cửa có đánh số 1 to tướng. Anh gõ cửa, bên trong có tiếng mời vào. Anh để cửa bước vào. Porthos đang nằm và đánh bài với Mousqueton. Một sâu chim rẽ đang quay trên bếp lò và hai góc cái lò sưởi to tướng có hai cái song đang bốc lên những mùi thơm phức ăn ngào ngạt. Ngoài ra, trên mặt bàn bằng đá còn ngổn ngang những chai rượu. Trong thế bạn, Porthos reo lên một tiếng vui sướng. Mousqueton đứng nghiêm lễ phép chào và nhường chỗ cho bạn chủ để đi thăm hai cái song. Trời đất ơi! Porthos reo lên. Anh bạn của tôi đấy ư? Xin lỗi vì không dậy được để tiếp bạn. Nhưng, Porthos nói thêm vừa lo lắng nhìn D'Artagnan. Anh đã biết điều gì về tôi chứ? Chưa, chủ quán nó không nói gì à? Tôi chỉ hỏi anh rồi lên thẳng đây. Porthos thở phào nhẹ nhõm. D'Artagnan hỏi, vậy việc gì đã xảy ra cho anh hả, Porthos thân mến? Sự việc là tôi đã đâm trúng địch thủ của tôi 3 nhát rồi, trong khi tôi lao đến đấy để kết thúc đời hắn bằng nhát thứ 4 thì tôi bị vấp phải hòn đá trẹo mất xương đầu gối. Thật à? Xin thề mà, thật là may cho cái thằng ba bớp ấy, nếu không thì tôi đã cho nó hồn lìa khỏi xác rồi. Thật đấy. Thế thằng ba bớp ấy ra sao? Nó cút thẳng, chẳng nói năng gì. Nhưng bạn D'Artagnan thân mến ơi, công việc của bạn ra sao? Đến nỗi rằng D'Artagnan cứ tiếp tục hỏi, cái chẹo xương ấy làm bạn phải nằm liệt giường à? Phải, chỉ vì thế thôi. Và chỉ mấy hôm nữa là tôi sẽ đứng lên được thôi mà. Thế tại sao anh không bảo khiêng anh về Paris có tốt hơn không? Ở đây thì buồn chết đi được ấy chứ. tôi cũng đã có ý định ấy, nhưng anh bạn thân mến ạ, tôi xin thú thật với anh một điều. Điều gì? Nghĩa là tôi buồn chết đi được như anh nói, và tôi lại có trong túi 75 piston mà anh đã chia cho. Tôi phải tìm trò gì tiêu khiển chứ. Tôi liền cho mời một tay quý tộc đi ngang qua đây lên và cùng tôi đánh bạc. Thế là 75 đồng cứ dần dần từ túi tôi bay sang túi hắn. Ấy là chưa kể con ngựa của tôi, hắn cũng cuỗm nốt. Nhưng còn anh thì thế nào? Anh thế này thì còn mong muốn gì hơn nữa hả bạn Porthos? Người ta không ai có thể có đặc ân ở khắp mọi điều được. Chắc anh bạn cũng biết câu tục ngữ đen bạc đỏ tình. Bạn đã được quá sung sướng trong tình yêu rồi, cho nên bị trả thù trong bài bạc đấy. Anh quả thật là một con người sung sướng. Anh chả đã có một bà quận chúa nào đó đang sẵn sàng đến tương trợ cho anh là gì? Đúng như thế đấy. Porthos đáp vẻ tự phụ ra mặt. Nhưng anh bạn nói, vì tôi đen canh bạc nên tôi đã viết thư yêu cầu gửi cho tôi 50 đồng lui mà tôi đang rất cần trong điều kiện hiện nay như tôi, nhưng... Nhưng sao? Nhưng không thấy bà ấy trả lời gì cả. Có lẽ bà ấy còn bận đi thăm đồn điền. Thật vậy à? Chứ sao? Hôm qua tôi lại vừa gửi cho bà ấy một bức thư thứ hai thúc bách cái trước. Nhưng anh bạn ơi, tao nói về anh đi nào. Tôi đã bắt đầu thắc mắc về anh rồi đấy. Nhưng hình như lão chủ quán đây đối xử với anh hậu hĩnh lắm thì phải. D'Artagnan vừa nói vừa chỉ mấy cái xoong đầy và những chai rượu rỗng. Ui chà, Porthos đáp, chỉ mới cách đây 3-4 ngày, cái tên láo sực ấy dám vác cái bản thanh toán lên đây. Tôi đã tống cổ cả nó lẫn bản thanh toán. Từ hôm ấy, tôi được ngự trị ở đây như một kẻ chiến thắng. Vì vậy, anh thấy đấy, để đề phòng bị lực lượng bên ngoài tấn công, lúc nào tôi cũng vũ trang đến tận răng. Tuy vậy, D'Artagnan vừa cười vừa nói, hình như thỉnh thoảng anh có ra ngoài đôi lúc. Và D'Artagnan lấy tay chỉ những cái son và những chai rượu. Không phải tôi đâu, Porthos nói, cái chẹo xương chết tiệt này giữ dịt lấy tôi ở trên giường, như Mouqueton nó đi lang thang kiếm thức ăn về. Mouqueton, mày thấy có vệ binh đến đấy, phải tăng cường lương thực lên nhé. Này Mouqueton, D'Artagnan nói, anh phải giúp tôi một việc mới được. Thưa ông, việc gì ạ? À? Anh phải giúp tôi huấn luyện cho thằng Planchet cái biệt tài của anh, vì rằng một ngày kia cũng có thể tôi sẽ bị bao vây như thế này. Lúc đó mà nó nuôi được tôi như anh nuôi chủ anh thế này thì thật là tuyệt. Trời ơi, thưa ông, có gì là khó đâu ạ. Mouqueton khiêm tốn đáp, chỉ cần khéo tay một chút có thế thôi. Tôi vốn sinh trưởng ở nông thôn, và cha tôi trong những ngày gay go nhất làm thợ săn trái phép. Ngoài thì giờ ấy à, ông cụ còn làm gì? Thưa ông, cha tôi làm thêm một nghề mà tôi rất lấy làm thích. Nghề gì vậy? Thời kỳ đó là chiến tranh giữa đạo giáo và tân giáo, và cha tôi thấy những người đạo giáo làm cỏ những người tân giáo, và những người tân giáo làm cỏ những người đạo giáo. Hai bên đều nhân danh đạo cả. Thế là cha tôi liền có ngay một lòng tín ngưỡng hỗn hợp, nghĩa là vừa tân giáo vừa đạo giáo. Cha tôi thường đi lang thang, khẩu súng cầm tay, đứng đằng sau các hàng rào hai bên đường. Nếu thấy một người đạo giáo đi tới, thế là lòng mộ đạo tin lành của người nổi lên. Người liền chĩa khẩu súng vào người đạo giáo đó khi còn cách 10 bước. Người liền mở đầu câu chuyện mà bao giờ cũng kết thúc bằng việc người kia để túi tiền lại để cứu lấy thân. Tất nhiên là khi gặp một người tân giáo thì lòng mộ đạo gia tô của người lại nổi lên và sự việc như trên lại diễn ra. Thế ông cụ kết thúc công việc ấy ra sao? Ôi, một cách khốn khổ nhất. Một hôm cha tôi bị kẹt trong một con đường trống giữa hai người đạo giáo và tân giáo. Hai người đó đều đã bị một vố với cha tôi rồi và họ nhận ra ông cụ. Thế là họ hiệp lực lại tóm ông cụ và treo cổ lên cột trên cây cây. Xong họ trở về làng khoe khoang thành tích đó trong một quán rượu mà tôi và anh tôi cũng uống ở trong đó. Rồi các anh làm gì? D'Artagnan hỏi. Chúng tôi cứ để mặc họ nói. Sau đó khi ra về, đi mỗi người một ngả. Anh tôi liền chạy đi phục kích ở con đường đi của người đạo giáo. Còn tôi cũng đi phục kích trên con đường đi của người tân giáo. 2 giờ sau, xong việc, chúng tôi trở về nhà gặp nhau đều thán phục ông bố đã sáng suốt dạy chúng tôi mỗi người một đạo khác nhau. Vậy anh cũng có nói là trong thời kỳ gay go nhất, ông cụ làm nghề săn trái phép phải không? Vâng, chính cha tôi đã dạy cho tôi cái nghề câu và bẫy. Kết quả của cái nghề ấy là khi tôi thấy cái lão chủ quán khốn kiếp này chỉ cấp cho chúng tôi loại thịt bạc nhạc không thích hợp với hai cái dạ dày suy nhược như của hai chúng tôi liền dở cái nghề cũ ra. Vừa đi chơi trong rừng cùng hoàng thân, tôi vừa đặt những cái bẫy ở các lối hẻm, và vừa nằm xuống bờ hồ, tôi vừa thả xuống đấy những dây câu. Vì thế cho nên, nhờ trời, chúng tôi chẳng thiếu thứ gì cả, như ông thấy đấy. Chim rẽ và thỏ, cá chép và cá chày, toàn những thức ăn thích hợp với những bệnh nhân. Thế còn rượu? D'Artagnan hỏi, Ai cung cấp cho? Lão chủ quán hả? Nghĩa là phải và không phải. Tại sao phải và không phải? Lão ta cung cấp, đúng thế. Nhưng lão ta không biết là lão có cái vinh dự ấy. Là thế cho rõ đi, Mục Cơ Tông. Câu chuyện của anh là thú thật. Thưa ông, là như thế này. Tình cờ trong một cuộc viễn du của tôi gặp một người Tây Ban Nha đã đi qua rất nhiều nước, kể cả Tân Thế Giới nữa. Thế cái Tân Thế Giới ấy có liên quan gì đến những chai rượu để ở trên bàn kia? Xin ông cứ bình tĩnh đã, mọi việc đâu sẽ có đó. Người Tây Ban Nha đó có một tên đầy tớ mà ông ta đã mang theo sang Mễ Tây Cơ. Anh đầy tớ ấy là đồng hương với tôi, do đó chúng tôi kết bạn với nhau rất nhanh, như đã quen nhau từ lâu rồi. Chúng tôi thích nhất là đi săn, vì vậy anh bạn tôi kể cho tôi nghe, ở bên Mễ Tây Cơ, những người thổ dân chỉ dùng dây thòng lọng mà bắt được hổ báo và bò tót. Đầu tiên tôi còn không tin con người lại có thể đạt được trình độ khéo léo là quăng một đầu dây vào chỗ nào cũng được. Nhưng rồi cứ thí nghiệm mãi, tôi mới thấy câu chuyện ấy là có thật. Anh bạn tôi để một cái chai cách xa 30 bước. Mỗi lần quăng, anh lại tóm được cái cổi chai bằng nút thòng lọng ở đầu một cái dây. Tôi rất say sưa với cái trò đó, cho nên chẳng bao lâu tôi đã trở nên quăng thòng lọng rất thành thạo. Vậy là ông đã hiểu rồi chứ? Lão chủ quán có một cái hầm chứa đầy thực phẩm, mà chìa khóa thì lúc nào cũng lủng lẳng ở cạnh sườn lão. Chỉ có cái là cái hầm ấy có một cái cửa ở trên nóc. Bằng cái cửa ấy tôi quăng dây thòng lọng vào trong. Đấy thưa ông, cái Tân Thế Giới nó liên quan với mấy chai rượu kia là như thế đấy. Bây giờ mời ông nếm thử rượu với chúng tôi xem có ngon không. Cảm ơn anh bạn, tôi ăn điểm tâm rồi. Nếu vậy, Portos nói, Mục Cơ Tông dọn thức ăn ra để chúng ta ăn. Trong khi đó thì ông có trách nhiệm kể cho ta nghe ông đã làm gì trong 10 ngày qua. Xin vui lòng. Trong khi Portos và Mục Cơ Tông ăn điểm tâm một cách ngon miệng của những người đang lại sức, và với tình bạn nó làm gần gũi con người trong cơn hoạn nạn, D'Artagnan kể chuyện từ lúc Aramis bị thương cho đến lúc anh sang đến London. Đến đây anh không đả động đến những điều tâm huyết, mà chỉ nói đến việc khi ở bên anh về, anh có mang theo 4 con ngựa tuyệt đẹp, trong đó có con cho Portos, còn là của các bạn kia. Rồi anh kết thúc câu chuyện bằng lời báo tin con ngựa ấy đã buộc ở chuồng quán trọ. Vừa lúc đó Planchet vào báo tin con ngựa nghỉ đã đủ rồi và đêm nay có thể đến ngủ ở Clermont. D'Artagnan như vậy là đã yên tâm về Portos và lại sốt ruột về hai người bạn kia. Anh chia tay với Portos để tiếp tục lên đường và hẹn trong một tuần nữa, nếu Portos còn ở đây thì lúc về sẽ đón. Portos trả lời là rất có thể chỗ chẹo xương của anh chưa cho phép anh lên đường sớm được, và lại anh còn phải ở lại đây để chờ thư trả lời của bà quận chúa của anh. D'Artagnan chúc thư trả lời sẽ sớm tới và mọi điều sẽ tốt đẹp. Sau khi đã thanh toán với chủ quán chi phí của anh cùng với Planchet lên đường. 26. Bản luận văn của Aramis. Không có gì làm thế giới chạy nhanh lên và con đường rút ngắn lại bằng một ý nghĩa. Nó xâm chiếm hết lòng mình. Cuộc sống bên ngoài giống như một giấc ngủ mà ý nghĩ đó là một giấc mơ. Dưới ảnh hưởng của nó, thời gian không còn trực mực, không gian không còn cách xa. Người ta đi được một dặm, lại đến một dặm khác. Có thế thôi, một khoảng cách đi qua, trong tâm trí chỉ còn lại một đám sương mù lờ mờ, trong đó nhòa đi hàng ngàn hình ảnh hỗn độn của cây, của núi, của rừng. Chính trong trạng thái ảo tưởng đó mà D'Artagnan, với tốc độ tự nhiên của con ngựa, đã vượt qua 8 dặm là khoảng cách giữa Saint-Denis và Kelker. Khi tới làng đó, anh không còn nhớ được những gì đã gặp ở dọc đường nữa. Chỉ qua tới đây, trí nhớ của anh mới trở lại. Anh lắc đầu và nhận ra cái quán đã để Aramis lại ở đấy. Anh xuống ngựa. Lần này không là một ông, mà là một bà chủ quán ra tiếp anh. D'Artagnan hỏi, thưa bà có thể cho tôi biết tin tức về một anh bạn mà chúng tôi đã buộc phải để ở lại đây từ độ 10 ngày nay không? Một thanh niên khoảng 23 tuổi, đẹp trai, dịu dàng, đáng yêu. Thêm nữa bị thương ở vai. Đúng rồi, anh ấy vẫn còn ở đây. Ôi thưa bà làm tôi sống lại. Anh ấy đâu rồi? Aramis thân mến của tôi đâu rồi? Tôi muốn hôn anh ta một cái. Thưa ông, chưa chắc ông ấy đã chịu tiếp ông lúc này. Thế sao vậy? Hay ông ấy đang tiếp một người phụ nữ? Lạy chúa tôi, ông nói cái gì vậy? Tội nghiệp cho ông ấy quá. Không, ông ấy không hề tiếp một phụ nữ nào bao giờ. Thế ông ấy đang tiếp ai vậy? Tiếp ông giám mục Didier và cha bề trên tu viện Amiens. Trời ơi, ông ấy đau nặng lắm à? Thưa ông không, trái lại. Nhưng tiếp sau cơn bệnh, ông ấy được ơn Chúa nên đã quyết định xin thụ giáo. Đúng rồi, tôi quên khuấy đi mất, ông ấy chỉ là lính ngự lâm tạm thời thôi. Ông cứ nhất quyết vào thăm ông ấy à? Vâng, nhất quyết. Nếu vậy xin mời ông lên cầu thang bên phải, buồng số 5. D'Artagnan liền lao vào hướng đã chỉ, nhưng như vậy thì làm sao vào được phòng một vị cha cố tương lai? Bà Dành đứng chặn ngoài hành lang với một sự quả quyết, mà sau bao nhiêu năm chờ đợi, hắn thấy mình sắp đạt được nguyện vọng bấy lâu ôm ấp. Thật vậy, bà Dành đã luôn luôn ước mong được phục vụ một người nhà thờ. Hắn đã dằn lòng chờ đợi cái ngày mà chủ hắn ném bộ quân phục đi để khoác cái áo thầy tu vào. Lần này thì hắn vui sướng tột độ vì chủ hắn không thể làm khác được nữa. Sự phối hợp giữa cái đau đớn về thể xác với sự đau đớn về tinh thần đã đem lại kết quả mong muốn. Army vừa đau đớn về thể xác và tinh thần đã hướng tư tưởng mình vào tôn giáo, và anh đã coi như là một sự báo trước của Thượng Đế hai cái biến cố vừa xảy ra cho anh, tức là sự mất tích đột ngột của tình nhân và vết thương trên vai. Ta hiểu được ngay sự khó chịu của Ba Danh đến chừng nào khi trông thấy mặt D'Artagnan là người chỉ muốn lôi cuốn chủ mình vào những công việc phức tạp của trần thế. Vì vậy Ba Danh quyết tâm bảo vệ cửa một cách dũng cảm. Hắn không dám nói với D'Artagnan là chủ hắn đi vắng, vì bà chủ quán đã để lộ rồi. Hắn chỉ viện cớ là không nên làm trở ngại cho một cuộc hội nghị thành kính mà chủ anh đã bắt đầu từ sáng sớm mà mãi đến tối mới kết thúc được. Nhưng D'Artagnan chẳng thèm để ý đến lời diễn văn hùng biện của Ba Danh, và cũng chẳng thèm tranh luận với hắn. Anh liền một tay gạt hắn ra, một tay nắm lấy quả đấm cửa phòng số 5. Cửa mở ra và D'Artagnan đã lọt vào trong. Arami mặc áo choàng đen, ngồi trước một cái bàn trên để đầy những cuộn giấy và những quyển sách cỡ lớn. Bên phải anh là cha bề trên và bên trái là giám mục Didier. Các tấm rèm cửa chỉ hé mở để lọt một chút ánh sáng huyền bí vào trong phòng, tạo nên một vẻ mơ mộng thanh nhàn. Tất cả những thứ đồ đạc có tính chất trần tục mà đáng lẽ người ta vào thì phải thấy ngay, nhất là buồng của một anh lính ngựa lâm trẻ tuổi, đều đã biến hết một cách thần kỳ. Và có lẽ là sự có mặt của chúng làm ông chủ nhớ cảnh trần tục là không nên. Vì vậy Ba Danh đã cất hết gươm, súng, quân phục, đồ thêu, đồ ren, tất cả các loại. Nghe thấy tiếng động do D'Artagnan mở cửa, Aramis ngẩng đầu lên và nhận ra bạn ngay. Nhưng D'Artagnan ngạc nhiên xiết bao, thấy sự có mặt của mình không gây một cảm giác nào cho bạn. Có lẽ thậm chí anh ta đã thoát tục rồi. Chào D'Artagnan, Aramis nói, hãy tin rằng tôi rất sung sướng được gặp anh. Tôi cũng vậy, D'Artagnan nói, mặc dù tôi không tin chắc rằng có phải là bạn Arami đang nói với tôi không? Chính anh ta đấy, anh bạn ạ. Nhưng ai đã làm anh phải nghi ngờ vậy? Tôi sợ là đã vào lầm buồng. Thoạt đầu tôi tưởng đã vào phải buồng của một vị nhà thờ. Rồi lại một sự lầm nữa khi thấy anh ngồi với các vị này. Tôi tưởng anh ốm nặng. Hai người mặc áo đen hiểu được ý định của D'Artagnan nên trừng mắt nhìn anh vẻ đe dọa. Nhưng D'Artagnan chẳng chút mảy may sờn lòng. Có lẽ tôi làm phiền anh lắm. Aramis thân mến ạ, vì theo như tôi thấy, đây làm tôi phải tin rằng anh đang xưng tội với các ngài đây thì phải. Anh mà làm phiền tôi à? Aramis đỏ mặt lên nói, trái lại anh bạn ạ, anh cho phép tôi được sung sướng thấy anh được bình an vô sự. Aramis nói với hai người nhà thờ, vì ông đây là bạn tôi vừa mới thoát khỏi được một cơn hiểm nghèo. Thưa ông, hai người nhà thờ nói, ông phải cảm ơn Chúa. Vâng. Tôi cũng đã thực hiện, D'Artagnan nói vừa chào đáp lễ các vị nhà thờ. Anh đến đúng lúc lắm, Arami nói, mời anh tham gia vào cuộc thảo luận của chúng tôi, để vấn đề được thêm phần sáng tỏ. Đấng cha bề trên ở Miêng và Đức Giám mục Didier chúng tôi đang thảo luận về một vấn đề về thần học mà đã từ lâu chúng tôi đã thấy rất là bổ ích. Tôi rất lấy làm sung sướng được anh tham gia ý kiến. Ý kiến của một con nhà võ thì không có trọng lượng đâu, D'Artagnan đáp, và đã bắt đầu lo vấn đề sẽ quay sang chiều hướng khác. Anh nên tin tưởng vào khoa học của các vị đây. Trái lại, Aramis đáp, ý kiến của anh đối với chúng tôi sẽ rất quý. Vấn đề là thế này, cha bề trên cho rằng bản luận văn của tôi trước hết là phải độc đáo và giáo khoa. Luận văn của anh? Anh làm luận văn đấy à? Đúng rồi, cha bề trên đáp, đối với kỳ thi, trước khi làm lễ ban thánh sắc thì một bản luận văn là bắt buộc. Lễ ban thánh sắc, D'Artagnan kêu lên, và anh không thể tin được những điều mà bà chủ quán và Ba Danh đã lần lượt kêu lên. Lễ ban thánh sắc, Rồi Arami và hai vị nhà thờ cùng nhau thảo luận, thỉnh thoảng lại chêm vào hàng tràng câu Latin. Suốt trong một giờ đó, D'Artagnan sốt ruột chỉ ngồi gậm móng tay và đã bắt đầu gậm vào đến thịt. Cuối cùng, hai người mặc áo đen đứng lên, chào Arami và D'Artagnan rồi đi ra ngoài cửa. Ba Danh vẫn đứng ngoài cửa và đã thành kính nghe từ đầu đến cuối cuộc tranh biện ấy, vội vã tiến về phía họ, đỡ lấy quyển thánh kinh của giám mục và quyển kinh nhật tụng của cha bề trên, rồi đi lên phía trước một cách kính cẩn để mở đường. Arami tiến chân họ đến tận chân cầu thang, rồi mới quay lên với D'Artagnan. Anh vẫn còn đang mơ mộng. Lúc này chỉ còn một mình hai người bạn. Lúc đầu họ còn giữ im lặng, một thứ im lặng không được tự nhiên. Tuy nhiên, phải có người đột phá. D'Artagnan nhường phần đó cho bạn. Anh thấy đấy, Arami nói, tôi lại trở về những ý nghĩ cơ bản của tôi. Vâng, ân huệ hiệu quả đã xâm chiếm anh, như cái ông lúc nãy nói. Ồ, cái kế hoạch rút lui ấy đã được hình thành từ lâu rồi, và anh cũng đã từng nghe thấy rồi, phải không anh bạn? Có, nhưng tôi tưởng anh nói chơi thôi. Ai lại đùa với cái đó, anh bạn D'Artagnan? Trời, người ta còn đùa cả với cái chết nữa chứ. Và người ta đã nhầm đấy, D'Artagnan ạ, vì cái chết là cửa ngõ dẫn xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Đồng ý thôi, nhưng đề nghị chúng ta thôi không triết lý nữa, anh còn nhiều thời gian để làm việc đó. Còn như tôi hầu như đã quên hết cái thứ tiếng Latin mà chưa bao giờ biết ấy cả. Và lại xin thú thật với anh rằng tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên đói ghê gớm lắm. Lát nữa ta sẽ ăn, anh bạn ạ. Chỉ có điều anh nên nhớ hôm nay là ngày thứ sáu. Mà những ngày như thế này tôi không dám ăn và không dám nhìn thấy thịt nữa. Nếu anh vui lòng chiếu cố đến bữa ăn của tôi, nó gồm toàn có đỗ luộc và hoa quả. Nhưng vì có anh, tôi sẽ cho thêm trứng. Đó đã là một sự vi phạm nghiêm trọng đến luật lệ, vì trứng sẽ nở ra gà. Bữa ăn như thế thì chả ngon lành gì đâu, nhưng cũng chẳng hề gì tôi sẽ chịu đựng được để được ở lại với anh. Xin cảm ơn anh về sự hy sinh đó, Arami nói. Tuy vậy, nó có thiệt về phần xác, nhưng lại có lợi về phần hồn. Như vậy là anh đã quyết định đi theo đạo phải không, Arami? Như vậy thì các bạn chúng ta sẽ nói sao? Mọi người sẽ coi anh là kẻ đào ngũ đấy. Xin báo trước để anh biết. Tôi không đi theo đạo, mà là trở về đạo. Vì nhà thờ mà tôi trốn tránh trần thế, anh cũng biết vì bắt buộc mà tôi phải khoác bộ quân phục ngự lâm. Tôi chẳng biết gì hết. Anh không biết vì sao mà tôi từ giã tu viện à? Hoàn toàn không biết. Câu chuyện về tôi là thế này. Và lại, Thánh Kinh có nói, hãy thú tội với nhau. Vậy tôi xin thú tội với anh, D'Artagnan ạ. Và tôi sẽ rửa tội cho anh trước, vì anh biết tôi là người tốt. Xin anh chớ có đùa với các vấn đề thiêng liêng. Vậy anh kể đi, tôi xin nghe. Tôi ở tu viện từ năm lên 9 tuổi, đến năm 20 tuổi tôi chuẩn bị để được phong trao cố. Một buổi tối, theo thường lệ tôi đến chơi nhà một người quen. Một sĩ quan nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tuông khi thấy tôi đang đọc cuốn sách Cuộc đời các vị thánh cho bà chủ nhà nghe. Anh ta cứ tự tiện vào mà chẳng báo trước gì. Đúng buổi tối hôm đó tôi đã dịch xong một chương về Judith. Và tôi đang ngâm đoạn thơ đó cho bà chủ nhà. Bà đang hết lời khen ngợi tôi và cúi xuống vai tôi. Bà đọc với tôi. Thái độ như vậy kể cũng hơi xuồng xã. Xin thú thật với anh, và đã làm cho tên sĩ quan ấy phải bực tức. Hắn không nói gì, nhưng khi tôi ra ngoài, hắn đi theo tôi rồi nói: Này ông cha cố, ông có thích ăn gậy không? Tôi không thể trả lời ông được. Tôi đáp, vì chẳng ai dám đánh tôi cả. Nếu vậy thì hãy nghe tôi đây. Nếu ông còn quay trở lại cái nhà này nữa, tôi sẽ dám đấy, hiểu chưa? Tôi thấy hình như tôi sợ thì phải. Tôi tái người đi, chân tôi muốn khuỵu xuống, tôi muốn tìm một câu trả lời mà không được. Tôi đành im lặng. Tiến sĩ quan ấy đợi câu trả lời của tôi. Thấy tôi im, hắn liền cười rồi quay gót đi vào trong nhà. Tôi đi về tu viện. Tôi vốn dòng dõi quý tộc, tôi có nguồn máu nóng như anh thấy đấy. Câu chửi ấy đối với tôi thật là ghê gớm. Tôi thấy nó sục sôi trong đáy lòng, tôi bèn tuyên bố với các đấng bề trên của tôi rằng tôi tự thấy chưa đủ tư cách để được thụ giáo, nên xin hoãn một năm. Tôi tìm đến một thầy dạy võ có tiếng ở Paris. Tôi đặt điều kiện với ông ấy là mỗi ngày dạy tôi một bài về phép đấu gươm, và cứ như thế tôi luyện trong một năm. Thế rồi, tới ngày sinh nhật tên sĩ quan đã chửi tôi treo áo thầy tu lên, mặc bộ quần áo kỵ sĩ vào, rồi đến dự buổi khiêu vũ ở nhà hắn. Trong khi hắn đang hát và liếc mắt đưa tình với một bà, tôi liền lại gần hắn và chặn đứng bài hát lại, rồi nói, thưa ông, tôi trở lại nhà bà ấy, còn làm ông phật lòng không? Nếu tôi cứ thích lại, thì ông có còn cho tôi ăn gậy nữa không? Hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi, thưa ông muốn gì tôi không được biết ông. Tôi là vị thầy tu nhỏ bé, đọc Đời Sống Các Thánh và dịch thơ Judith. À, tôi nhớ ra rồi, nhưng ông muốn gì ở tôi nào? Tôi muốn ông bớt chút thì giờ ra ngoài kia chơi với tôi một lát. Để đến sáng mai, nếu ông muốn, như vậy thì thú vị hơn. Không đến mai, mà ngay bây giờ. Nếu ông cứ cố tình... Phải, tôi cố tình đấy. Nếu vậy chúng ta đi. Thưa các bà, tế sĩ qua nói, xin các bà chớ bận tâm, tôi chỉ cần ra ngoài một lát, đủ thì giờ giết ông này rồi. Tôi sẽ trở lại tiếp tục nốt bài hát đang bỏ dở. Chúng tôi đi ra, tôi đưa hắn đến đúng cái chỗ mà một năm trước đây hắn đã chửi tôi. Trời sáng trăng rất đẹp, chúng tôi tút gươm ra và chỉ mới hiệp đầu tôi đã giết hắn chết thẳng cẳng. Khiếp thế cơ à? D'Artagnan nói. Các bà không thấy hắn trở về, và người ta thấy hắn nằm ngoài phố bị một nhát gươm xuyên thủng người. Người ta đã nghĩ ngay tôi là thủ phạm vụ đó, và vấn đề ầm ĩ lên. Trong một thời gian tôi phải bỏ áo thầy tu, ở đó tôi đã quen Athos và Porthos trong các bài luyện tập đấu gươm. Hai anh liền rủ tôi khoác lính áo lính ngự lâm. Đức vua rất quý cha tôi. Cha tôi đã hy sinh trong trận bao vây thành Arras, nên đã đồng ý nhận lời. Vậy là anh thấy rằng hôm nay tôi trở lại nhà thờ là đúng lúc chưa? Thế tại sao hôm nay mà lại không phải là hôm qua hoặc ngày mai? Hôm nay đã xảy ra cho anh vấn đề gì? Ai đã đem đến cho anh những ý nghĩ độc ác ấy? Cái vết thương này, D'Artagnan thân mến ạ, là một lời cảnh cáo trước của Thượng Đế đấy. Vết thương này à, chao ôi, nó đã sắp khỏi rồi, và tôi tin chắc rằng hôm nay không phải nó làm cho anh đau khổ nhất đâu. Thế anh bảo là cái gì nào? Aramis đỏ mặt lên hỏi. Anh có một vết thương lòng, Aramis ạ, vết thương đó còn nặng hơn thế, còn đẫm máu hơn thế, một vết thương do người phụ nữ gây ra. Cặp mắt Aramis vô tình ánh lên, anh cố che giấu mối xúc cảm của anh. Anh nói, thôi xin anh đừng có nói đến vấn đề ấy. Tôi mà lại có những chuyện tẹp nhẹp ấy hả? Lại có những đau đớn về tình ấy hả? Vạn sự hư không? Nếu theo ý kiến anh thì tôi bị đau đầu vì một con nhãi nhép à? Thôi đi. Xin lỗi, tôi tưởng anh nhằm cao hơn kia. Cao hơn à? Tôi là cái thá gì mà dám tham lam thế? Một tên ngự lâm quèn, nghèo nàn, tối tăm. Tôi ghét phận tôi tớ và thích cảnh bao la trên thế giới. Aramis, D'Artagnan kêu lên và nhìn bạn với vẻ nghi ngờ. Chỉ là hạt bụi. Tôi trở lại hạt bụi, cuộc đời đầy nhục nhã và khổ ải, tất cả những sợi dây nối tới hạnh phúc đều lần lượt đứt dần trong bàn tay con người, nhất là những sợi dây vàng. Ôi, bạn D'Artagnan thân mến, Aramis nói tiếp với giọng nói cay đắng, anh hãy nghe tôi, nếu anh có vết thương nào thì nên giấu kín đi, thầm lặng là cái vui cuối cùng của những con người đau khổ, anh phải cố giữ đừng kể cho kẻ nào đó, để họ dò xét những nỗi thống khổ của anh. Những đứa tò mò nó hút nước mắt chúng ta như những con ruồi hút máu con hươu bị thương vậy. Than hỡi, bạn hỡi Aramis, D'Artagnan đến lượt thở dài. Anh nói như vậy đúng là câu chuyện về tôi rồi. Sao? Vâng, một phụ nữ mà tôi yêu, mà tôi quý vừa bị người ta dùng vũ lực bắt cóc mất. Tôi không hiểu nàng ở đâu, người ta đưa nàng đi đâu. Có thể nàng đã bị cầm tù, có thể đã bị giết chết. Nhưng ít nhất anh cũng được một sự an ủi là cô ta đã không tự ý bỏ rơi anh, là mọi sự liên lạc giữa cô và anh đều bị cấm chỉ. Đằng này thì... Thì sao? Không có gì cả, Aramis nói. Không có gì cả. Vậy là anh vĩnh viễn từ biệt cuộc đời, anh quyết định như thế rồi chứ? Hơn bao giờ hết. Hôm nay anh còn là bạn tôi, ngày mai đối với tôi anh chỉ là một cái bóng. Hay hơn thế, anh không còn nữa. Còn thế gian này chẳng qua chỉ là một nấm mồ mà thôi. Trời đất ơi, anh nói gì mà thê thảm thế? Anh bảo còn làm sao được hơn. Thiên mệnh đang lôi cuốn tôi, đang nâng bổng tôi lên. Tuy vậy trong khi tôi còn có mặt ở trái đất này, xin anh hãy nói cho tôi nghe về các bạn của chúng ta đi. Còn tôi, D'Artagnan nói, tôi muốn nói về chính anh. Nhưng chúng tôi thấy là anh chẳng còn tơ tưởng gì đến nữa. Tình yêu anh chẳng thèm, bạn hữu chỉ là những bóng hình. Thế gian một nấm mồ. Than ôi, Aramis thở dài nói, rồi anh cũng sẽ thấy như thế thôi. Vậy ta không nên nói đến đấy nữa. Chúng ta đốt bức thư này đi, Chắc là nó định báo tin cho anh về một con nhã nhép nào đó đã phụ bạc anh. Bức thư nào? Army vội hỏi. Bức thư đã tới nhà anh trong lúc anh đi vắng, và người ta đã trao nó cho tôi. Nhưng bức thư đó của ai gửi đến? À, chắc lại của một kẻ thất tình nào, của một người hầu gái của bà Sofroy cũng có thể. Chị ta buộc phải theo chủ về tour, và có lẽ muốn làm dáng, nên đã lấy giấy thơm và đã đóng dấu phong bì bằng triện quận chúa. Anh nói gì vậy? Ôi này, tôi đánh mất nó rồi. Aten giả vờ tìm kiếm rồi lại nói tiếp. May thay thế gian này là một nấm mồ. Loài người, kể cả phụ nữ, chỉ là những cái bóng. Tình yêu là một cảm xúc mà anh chẳng thèm kia mà. Ôi, Đa Tài Nhăng. Aramis kêu lên, anh làm tôi đến chết mất. À, nó đây rồi. Đa Tài Nhăng nói và rút bức thư trong túi ra. Aramis trồm lên và vồ lấy nó, ngấu nghiến đọc nó. Mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Sau đó, anh nói như trong giấc mơ. Cảm ơn Đa Tài Nhăng. Nàng đã bị bắt, buộc tôi phải trở về tour. Nàng không bội bạc, nàng vẫn yêu tôi. Anh bạn ơi, mời anh lại đây, tôi ôm hôn anh một cái. Hạnh phúc đang tràn ngập trong tôi. Và hai người bạn ôm nhau nhảy xung quanh tượng thánh Chrysostom. Dẫm nát cả cuộn giấy bản luận văn của Arami đã rơi xuống sàn. Vừa lúc đó, Ba Danh bước vào, hai tay bưng hai đĩa đỗ luộc và trứng ốp lết. Chạy đi thằng khốn kiếp, Arami thét vào mặt Ba Danh. Chạy nhanh lên, mang tất cả các thứ này đi, và mang về cho ta một con thỏ quay, một con gà thiến béo, một cái đùi cừu và bốn chai rượu bốc gôn cổ, nghe chưa? Ba Danh nhìn chủ, chẳng hiểu gì về sự thay đổi ấy cả, buồn rầu đổ món đỗ và món trứng, rồi đổ tuột xuống sàn.